Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là lại đến Tô Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn đã phát hiện ra, ở đại lục Long Võ này không chỉ có coi như là ma pháp nguyên tố rồi long lực mà còn có cả người tu chân nữa, bán quyết định thành lập một quân đoàn người tu chân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có vấn đề gì mà Tô Hàn lại quay lại Tô Gia một lần nữa. Đồ thần các vẫn tiếp tục thu nhận đệ tử. Trước kia Tô Hàn cũng không tính là thu nhiều đồ đệ như vậy, cũng không nghĩ tới là sẽ có nhiều người tới báo danh như thế. Bất quá số người muốn gia nhập đồ thần các càng ngày càng nhiều, khiến cho người ta mừng rỡ. Nhất là cái tỷ lệ thể chất đặc thù kia làm cho Tô Hàn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cho nên, hắn tạm thời thay đổi quyết định, dự định là sẽ đem số lượng đệ tử tăng lên tới 1 vạn. Làm một cái tông môn cửu lưu, 1 vạn đệ tử thực sự là không nhiều. Mà Tô Hàn thì trong mấy ngày sau, từ trong gian phòng đi ra, lấy ra 2 cái tinh thạch, giao cho 2 người Lưu Vân và Hồng Thần. Lưu Vân, ngươi cầm miếng tinh thạch này, nó có thể kiểm tra một cái địa phương nào đó, trong đó có nguyên tố ma pháp mạnh hay yếu. Một khi phát hiện địa phương có nguyên tố ma pháp mạnh, thì lập tức thông tri về tông môn. Hồng Thần, ngươi cũng cầm miếng tinh thạch này, nó có thể kiểm tra một địa vực nào đó, trong đó lại có thiên địa linh khí mạnh hay yếu, cũng giống như Lưu Vân, nếu phát hiện ra địa phương khá mạnh, thì cái tinh thạch kia tự nhiên sẽ xuất hiện ánh sáng. Vâng, 2 người đều gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu sau, 2 người liền mang theo thần vệ đoàn của mình bắt đầu ra ngoài tìm kiếm. Đồ thần các không giống như các tông môn khác, chỉ cần thiên địa linh khí, bởi vì đồ thần các có ma pháp sư tồn tại, cho nên cần tìm tới những địa phương có nguyên tố pháp thuật nồng đậm. Đồng dạng một cảnh giới tu luyện trên đại lục Long Võ, người của đại lục Long Võ là dùng linh thạch tới tu luyện, mà ma pháp sư thì dùng ma tinh. Tô Hàn biết, đại lục Long Võ này lớn như vậy, nguyên tố ma pháp nồng đậm như thế chắc chắn là sẽ có rất nhiều địa phương thừa thãi ma tinh. Một khi những địa phương này bị khai quật, đồ thần các sẽ triệt để có được vốn liếng để quật khởi. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào việc hấp thu nguyên tố ma pháp thì sẽ thiếu rất nhiều cho sự phát triển. Đến ngay cả việc cần thiên địa linh khí cũng là việc khiến cho Tô Hàn nhức đầu, bởi vì về sau có tinh không thần vệ đoàn, người cần thiên địa linh khí không chỉ có tu luyện võ đạo, mà ngược lại người tu chân so với người tu võ đạo càng cần có thiên địa linh khí nhiều hơn rất nhiều. Nguyên tố ma pháp thì không ai tranh đoạt, nhưng thiên địa linh khí trên toàn bộ đại lục Long Võ ai cũng cần. Nhất là những tông môn có đệ tử càng ngày càng nhiều kia. Nếu không nhanh chóng tìm được những tư nguyên này thì căn bản không cách nào duy trì việc tu luyện cho bọn họ. May mắn là sau khi tiêu diệt huyết yêu tông, đồ thần các thu được chút kim tệ. Tuy nói đã trả cho vạn bảo các 500 triệu, nhưng còn thừa lại hơn 300 triệu. Hơn nữa còn có 2 tòa quặng mỏ lớn kia, có thể sẽ duy trì được một đoạn thời gian. 3 ngày sau, ở huyện Viễn Sơn, Lâm Gia, Tiêu cô nương đại giá quang lâm, thực sự khiến Lâm Gia cảm thấy như rồng đến nhà Tô Ma. Bên trong phòng nghị sự của Lâm Gia, gần như tất cả người của Lâm Gia đều ngồi ở chỗ này. 4 phía ngồi đầy khách khanh của Lâm Gia, mà trên ghế chủ vị, Lâm Thanh Tùng đang tươi cười mở miệng. Làm sao thì mà lại không thông chi cho Lâm Mỗ một tiếng? Lâm Mỗ phải ra nghênh đón chứ. Lâm Thanh Tùng khua tay. Người đâu? Tới đây, lập tức chuẩn bị đồ ăn tốt nhất. Hôm nay ta phải tiếp đãi Tiêu cô nương trò thật tốt. Không cần. Tiêu Vũ Tuệ đứng phía dưới mặt không chút đổi sắc mà nói. Hôm nay ta tới Lâm Gia, chính là muốn nói cho gia chủ một tiếng. Lập tức mang theo tất cả mọi người của Lâm Gia rời khỏi huyện Viễn Sơn. Từ nay về sau, không cho phép có một người tên họ Lâm nào tồn tại trong huyện Viễn Sơn nữa. Cái gì? Nghe được lời này, những người chung quanh đều biến sắc, kể cả Lâm Thanh Tùng ở bên trong. Lâm Thanh Tùng biết Tiêu Vũ Tuệ hôm nay tới đây, khẳng định là không có chuyện tốt lành gì. Bất quá Tiêu Vũ Tuệ giờ phút này thân phận địa vị quá cao, nghe nói đã trở thành đoàn trưởng Trấn Long thần vệ đoàn trong đồ thần các. Tuy nói Lâm Thanh Tùng không biết đồ thần các đến cùng là loại thế lực như thế nào, nhưng chỉ cần biết rằng đồ thần các là một tông môn cửu lưu là đủ. Bất kỳ một cái tông môn nào đều cũng không phải là những tiểu gia tộc này có thể trêu chọc. Huống hồ đồ thần các vừa mới thành lập đã trực tiếp tiêu diệt đi huyết yêu tông. Việc này trong toàn bộ huyện Viễn Sơn đều sớm chuyển ra, ai mà không biết. cho nên Lâm Thanh Tùng mới kiêng kỵ như vậy. Lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo nụ cười. Dù sao thì có một câu nói rất hay, đưa tay cũng không đánh vào mặt của người đang cười. Thế nhưng, khiến cho hắn vạn lần không ngờ chính là Tiêu Vũ Tuệ vừa mở miệng thì đã muốn Lâm gia xóa tên khỏi huyện Viễn Sơn. Huyện Viễn Sơn có tứ đại gia tộc, theo các thế hệ trước đã một mực sống ở nơi này, truyền thừa đã mấy trăm năm. Có thể nói là căn cơ của bọn họ tất cả đều ở nơi này, bây giờ để bọn hắn đi, đi đâu đây? Tiêu cô nương, ngươi đây là đang nói đùa sao? Lâm Thanh Tùng cười gượng nói. Nói đùa? Tiêu Vũ Tuệ hơi ngước mắt nhìn Lâm Thanh Tùng, vẻ mặt lạnh như băng nói. Các chủ có lệnh, nếu như Lâm gia phản kháng thì giết không tha. Lâm gia ta cũng đâu có đắc tội với đồ thần các à? Lâm Thanh Tùng cau mày, hắn thực sự không biết chính mình trêu chọc đồ thần các ở đâu. Đối mặt với một tông môn, Lâm gia tránh đi còn không kịp, làm sao lại dám đi trêu chọc người ta? Không có đắc tội sao? Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên cười nói. Lúc trước Lâm gia cùng Trần gia cùng nhau vây công Tô gia, muốn đem các chủ giết chết để báo thù cho con của ngươi. Ngươi tự nói một chút xem, rốt cuộc là ngươi có đắc tội hay là không? Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Tùng đột nhiên biến sắc mặt. Tiêu đoàn trưởng, ý tứ của cô là các chủ của đồ thần các chính là Tô Hàn sao? Lâm Thanh Tùng không thể tin được mà hỏi lại, cái này làm sao có thể? Tô Hàn bất quá chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi, làm sao có thể thành lập tông môn? Trò cười, việc này ta cũng không tin. Không riêng gì Lâm Thanh Tùng không tin mà phía dưới có rất nhiều khách khanh đều kinh ngạc mở miệng. Lâm gia cùng Trần gia lúc trước hoàn toàn chính xác là vây công Tô gia, đều chỉ vì một sự kiện, chính là muốn đem Tô Hàn giết chết. Bất quá Tô Hàn được Tiêu gia cứu đi, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Mà Tiêu Vũ Tuệ đem hắn gọi là các chủ, đây không phải là Tô Hàn thì còn là ai nữa? Tin hay không, đó là chuyện của các người. Ta hôm nay đến đây là chỉ thông chi cho các người thôi. Âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ lạnh lùng vang lên. Các chủ nhân từ cũng không so đo việc lúc trước, chỉ để cho các ngươi rời khỏi huyện Viễn Sơn. Nghĩ đến Lâm gia chủ chắc hẳn biết phải lựa chọn thế nào. Không có khả năng. Lâm Thanh Tùng trực tiếp đứng dậy cả giận nói. Tô Hàn khinh người quá đáng, lúc trước hắn giết con trai ta, làm nhục Lâm gia ta. Lâm Thanh Tùng ta còn không có tìm hắn để gây sự. Hắn còn để cho Lâm gia bọn ta rời đi, nghĩ hay lắm. Lâm gia chủ, chú ý lời nói của ngươi. Các chủ đồ thần các cũng không phải là người có thể cho người vũ nhục. Trong mắt của Tiêu Vũ Tuệ hiện lên quang mang băng lãnh nồng đậm. Lâm Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi, mối thủ giết con không đội trời chung, hắn dớ rất kỹ, rất sâu. Trước kia còn một mực tìm kiếm cơ hội mong tìm ra tung tích của Tô Hàn, đã thần không biết quỷ không hay. Biến mất, sau đó thì đem Tô Hàn giết chết. Ai có thể ngờ đến lúc này mới qua vài tháng ngắn ngủi, Tô Hàn vậy mà vô thanh vô tức thành lập được một cái tông môn cửu lưu. Đây chính là cả một tông môn à. Lâm Thanh Tùng làm cách nào cũng không tin được là một cái long mạch cảnh không quan trọng, dựa vào cái gì có thể thành lập tông môn. Nếu như đã thành lập tông môn thì cũng thôi, Lâm Thanh Tùng không sợ. Nhưng đồ thần các vừa mới thành lập đã tiêu diệt huyết yêu tông cực kỳ cường thịnh. Huyết yêu tông kinh người như thế nào, Lâm Thanh Tùng trong lòng biết rõ. Lúc trước, huyết yêu tông thu nhận đệ tử, Lâm Thanh Tùng còn kêu hậu bối của Lâm gia đi khảo hạch, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thế nhưng, chính một cái tông môn mạnh mẽ như vậy cũng bị đồ thần các tiêu diệt. Mà các chủ đồ thần các này còn là Tô Hàn nữa, chuyện này thì làm sao báo thù được đây? Lâm gia có thể tìm ra một người xông vào đồ thần các hay sao? Đừng nói là giết chết Tô Hàn, mà dùng thân phận địa vị bây giờ của Tô Hàn, chỉ sợ ngay cả muốn gặp cũng không được. Tô Hàn thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lâm Thanh Tùng đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh. Cũng không phải là các chủ đuổi tận giết tuyệt, là do các người tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nói, Lâm gia chủ, khuyên ngươi một câu, nếu như lại có dòng dõi, thì không thể để choán quá mức phách lối. Lâm Thanh Tùng rốt cuộc bạo phát cười tuồn to nói, Tiêu Vũ Tuệ, Lâm Thanh Tùng ta còn chưa cần ngươi đến giáo huấn, là Tô Hàn hắn giết con trai của ta. Đó là vì con trai ngươi tự mình muốn chết, Tiêu Vũ Tuệ nói. Đánh rắm, Lâm Thanh Tùng mắng to, chỉ nhục mạ cái tạp chủng kia vài câu, hắn liền muốn hạ sát thủ sau. Đáng hận là lúc trước, ta không có tự tay giết chết hắn, vì con ta mà báo thù. Xem ra là Lâm gia chủ không có ý định đồng ý rồi. Vẻ mặt của Tiêu Vũ Tuệ phát lạnh. Muốn cho Lâm gia ta rời ra khỏi huyện Viễn Sơn sao? Si tâm vọng tưởng. Đã như vậy thì cũng đừng trách đồ thần các ta không khách khí. Tiêu Vũ Tuệ vung tay lên, chấn long thần vệ. Siêu. Lập tức có 9 người từ bên ngoài xông vào, thủ vệ Lâm gia căn bản không ngăn được. 9 người này cộng thêm Tiêu Vũ Tuệ nữa, tất cả là 10 người, tất cả đều là người của chấn long thần vệ. Giết. Lời nói của Tiêu Vũ Tuệ mang lên ẩn chứa đầy sát cơ. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn diệt Lâm gia ta sao? Lâm Thanh Tùng quét mắt nhìn qua, lập tức thấy được tu vi của những người này. Tiêu Vũ Tuệ cao nhất đã tu luyện đến long huyết cảnh đỉnh phong, còn lại đều là long huyết cảnh hậu kỳ. Đối với bọn hắn thì cao thủ Lâm gia đông hơn quá nhiều, chỉ là long linh cảnh đã có vài vị, phân biệt là Lâm Thanh Tùng và mấy vị khách khanh. Long huyết cảnh cũng có hơn chục vị. Áp chế về số lượng cao thủ, Lâm Thanh Tùng cảm thấy có thể nhẹ nhõm, đem đám người Tiêu Vũ Tuệ này chém giết. Ngươi cho rằng là thiên phú của ngươi cường đại thì có thể quét ngang tất cả hay sao? Lâm Thanh Tùng đôi mắt đỏ ngầu nói, Tiêu Vũ Tuệ, nếu như ngươi tu luyện thêm 5-10 năm nữa, ta thực sự không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngay lúc này thì ngươi còn chưa tới. Tất cả mọi người lập tức động thủ, đánh chết một người thưởng 10 vạn kim tệ. Nghe thấy lời này, những khách khanh của Lâm gia đôi mắt liền sáng lên. 10 vạn kim tệ cho dù là khách khanh long linh cảnh cũng phải là một năm bổng lộc mới tích được. Nếu có thể đem những người này toàn bộ giết chết thì có thể đạt được trọn vẹn 100 vạn kim tệ. Huyết yêu tông không diệt được đồ thần các, ngược lại là để Lâm gia ta trước hết giết vài người để nếm thử máu tươi. Cười lạnh xong, đám người Lâm gia xung thẳng vào chấn long thần vệ mà xuất chiêu. Sau nửa canh giờ trước phủ đệ của Lâm gia, đám người Tiêu Vũ Tuệ bình tĩnh đi ra. Nàng quay đầu nhìn về phía phủ đệ Lâm gia, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vung ra một kiếm. Bành! Phía trên phủ đệ kia, hai chữ Lâm gia to lớn trên bảng hiệu bịch một tiếng bị đánh gãy thành hai nửa. Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn, được truyền thừa mấy trăm năm, chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng trong huyện Viễn Sơn. Nhưng hôm nay, chấn long thần vệ trên chỗ truyền thừa của Lâm gia đã vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Long võ lịch năm 87.764, ngày 20 tháng 7, Lâm gia xóa tên. Mà giờ phút này bên trong Tô gia đang có một tên nam tử thanh tú, trên thân áo trắng ngồi trên chủ vị. Bên cạnh hắn cũng ngồi một người, sau lưng người đó còn đứng hơn chục người, từng cái đều vẻ mặt băng lãnh, mắt lộ sát cơ. Tô Hàn, Tô Vân Sâm, Tô Vân Băng, Tô Vân Liệt, ba người đều đứng trước mặt Tô Hàn. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng, hai người nhìn về phía Tô Hàn, bên trong tầm mắt tràn đầy sự kiêng kỵ. Trái lại Tô Vân Liệt trên mặt có sự bình tĩnh, giống như đã sớm biết một ngày này sẽ đến. Tô Vân Sâm, Tô Vân Minh ngồi bên cạnh Tô Hàn nhìn Tô Vân Sâm mà nói, ngày đó ta đã từng nói với ngươi, ngươi tốt nhất hãy hưởng thụ những ngày tháng còn lại, dù sao ngày làm gia chủ sẽ không quá dài, việc này ngươi có nhớ không? Lão Tứ, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi không cần phải nói lời khách khí như vậy. Khóe miệng của Tô Vân Sâm khẽ nhếch lên. Bên cạnh hắn Tô Vân Bằng con ngươi chuyển động, hướng Tô Hàn cười nói, Hàn Nhi, mấy tháng không gặp, ngươi cũng gầy đi nhiều. Vừa vặn Tam Thúc sai người từ quận thành Vân Dương bên kia mang về chút đặc sản, không bằng... Không cần. Tô Hàn gõ ngón tay trên ghế, bình tĩnh nhìn hai người. Ta đã từng nói qua, đợi ta gia nhập vào Hàn Vân Tông, sẽ để cho bọn ngươi quỳ xuống đất mà sám hối. Nghe thấy lời ấy, Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng thân thể đều run lên, vẻ mặt khó coi. Lúc trước đích thực Tô Hàn đã từng nói qua, nhưng bọn hắn căn bản không để trong lòng. Dù sau khi đó Tô Hàn long mạch đứt đạn, hoàn toàn chỉ là một cái phế vật. Ai có thể nghĩ đến là mấy tháng không gặp, Tô Hàn vậy mà trở thành các chủ của một cái tông môn cửu lưu. Tô Hàn, Tô Vân Liệt mở miệng, phảng phất như giả đi vô số tuổi, trầm giọng nói. Ngươi đã bị trục xuất khỏi Tô gia, cùng Tô gia không có bất cứ quan hệ nào, cho nên lúc ban đầu, bọn hắn bức bách chuyện của ngươi cũng không coi là thắng. Ngươi cho rằng như vậy sao? Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Liệt. Vậy thì tốt. Ta cho Tô gia hai lựa chọn. Thứ nhất, để cho Tô gia chủ cùng Tô Vân Bằng, hai người trước mặt ta quỳ xuống đất sám hối. Thứ hai, mang theo người của Tô gia rời khỏi huyện Viễn Sơn. Thời điểm nói tới ba chữ Tô gia chủ, Tô Hàn cắn răng cực nặng. Rời khỏi huyện Viễn Sơn. Tô Vân Liệt không có mở miệng, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người đã sắc mặt đại biến. để cho bọn hắn quỳ xuống đất sám hối trước mặt nhiều vãn bối Tô gia như vậy tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy, bọn hắn chỉ có lựa chọn thứ hai. Nhưng lựa chọn thứ hai này lại là rời khỏi huyện Viễn Sơn. Trong lòng Tô Vân Sâm đối với Tô Hàn quả thực là hận tới cực điểm. Hắn vừa mới được lên làm gia chủ Tô gia có mấy ngày đâu. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì sự việc Vạn Bảo Các có truyền tống trận, cùng với việc Đồ Thần Các thu nhận đệ tử, dẫn đến việc là huyện Viễn Sơn, lưu lượng người tăng lên dữ dội, và kinh tế Tô gia cũng nhờ đó mà phất lên. Để bọn hắn cứ như vậy rời khỏi huyện Viễn Sơn ư? Điều này sao có thể làm được? Căn cơ của bọn hắn đều ở trong huyện Viễn Sơn. Nếu như bọn hắn rời tới địa phương khác, căn bản không có nơi nương tựa, thì phát triển thế nào được? Chẳng lẽ phải làm lại từ đầu hay sao? Huyện Viễn Sơn có tứ đại gia tộc, từ thế hệ trước gây dựng cơ sở. Bọn hắn tuy nói đều là long linh cảnh, nhưng cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý mà người khác khó lòng với tới. Nhưng đến địa phương khác, không quan trọng ngươi là một cái long linh cảnh, mà là ngươi có đồ vật đáng giá gì. Đám người Tô Vân Sâm biết, dựa vào tu vi của nhóm người mình trong huyện Viễn Sơn có thể làm gia tộc bá chủ, nhưng tới địa phương khác thì chưa chắc. Chúng ta làm không được. Tô Vân Sâm lắc đầu. Ở huyện Viễn Sơn này là lão gia tử bọn họ đã gây dựng căn cơ. Nếu chúng ta từ bỏ, chẳng phải là khiêng tổ cách tông, bị người đời phỉ nhổ hay sao? Khiêng tổ cách tông, bị người phỉ nhổ? Tô Vân Minh chợt cười to nói. Ta xem các ngươi là biết mình ở địa phương khác, thì sẽ không được an ổn như ở huyện Viễn Sơn này. Mặc kệ người nghĩ thế nào, tóm lại chúng ta sẽ không rời xa huyện Viễn Sơn. Tô Vân Sâm kiên quyết lắc đầu. Trong lòng quán cảm thấy, hai người Tô Hàn cùng Tô Vân Minh, một cái là cháu ruột của mình, một cái là anh em ruột của mình. Có tầng quan hệ máu mủ này, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chân chính hạ sát thủ hay sao? Huống hồ còn có lão gia tử, là lá bài tẩy chưa lật đây. Nếu như các ngươi không chịu rời đi, Đồ Thần Các ta có thể giúp các ngươi. Bàn tay Tô Hàn nhẹ nhàng vung lên, sau đó đám người Liên Ngọc Trạch lập tức lao ra, đứng vào phòng khách. Giúp cho Tô gia dọn nhà, nếu như có người phản kháng, lập tức giết không tha. Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Liên Ngọc Trạch cung kính gật đầu. Người thật muốn động thủ sao? Tô Vân Sâm biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn lại quả quyết như vậy. Tô Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn, cũng không thèm nhìn đến hắn. Và đám người Liên Ngọc Trạch xách bàn ghế bốn phía, bịch một tiếng ném ra ngoài, tung lên một đống tro bụi. Thế này đâu gọi là dọn nhà, hoàn toàn là bảo kê, đến, xiết đồ. Cho dù Tô gia thật muốn rời đi, cũng sẽ không muốn những cái bàn này. Hiển nhiên ý tứ của Tô Hàn cũng không phải thực sự muốn giúp bọn hắn dọn nhà, mà chỉ là đang tìm phiền phức mà thôi. Hắn chờ có người của Tô gia, dưới sự phẫn nộ mà động thủ. Chờ một chút. Đúng lúc này một giọng nói giả nua bỗng nhiên từ bên ngoài chuyển đến. Mặc dù còn không nhìn thấy người, nhưng nghe được âm thanh này nháy mắt thân thể Tô Vân Minh chấn động, lập tức nhìn qua. Trái lại đám người Tô Vân Sâm trên mặt đều lộ vẻ nhẹ nhàng, thở phào ra một hơi, cũng hướng bên ngoài nhìn tới. Trong ánh mắt của bọn hắn, một thân ảnh già lão lưng còng chậm rãi tiến vào phòng khách, đi theo bên cạnh còn mấy cái hậu bối của Tô gia. Hiển nhiên đám hậu bối này đã đem lão gia tử gọi tới. Tô Viễn Sinh, gia gia của Tô Hàn, phụ thân của Tô Vân Minh. Đồng dạng cũng là phụ thân của Tô Vân Liệt, Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng. Ban đầu lúc Tô Hàn trọng sinh đến đây, Tô Viễn Sinh đang bế quan. Bây giờ trải qua thời gian lâu như vậy, rốt cuộc cũng gặp được chân nhân. Ở Tô gia thì Tô Viễn Sinh là tinh thần trụ cột, nói một là không hai, không có người nào dám chống lại ý chỉ của hắn. Vị trí gia chủ của Tô Vân Minh là do Tô Viễn Sinh truyền cho. Nếu không phải Tô Viễn Sinh bế quan thời gian dài như vậy, hai người Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng cũng không dám dục dịch, muốn đoạt lấy vị trí gia chủ này. Phụ thân, ngài đã tới. Tô Vân Sâm vội vàng hấp tấp chạy tới, hữu mồ hữu dạng, đỡ lấy Tô Viễn Sinh, thần thở dài nói. Thân thể của ngài khó chịu, hãy ở trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện ở đây, chúng ta có thể xử lý. Người có thể xử lý sao? Tô Viễn Sinh liếc mắt nhìn Tô Vân Sâm. Ánh mắt kia tựa như thấy được tất cả trong lòng Tô Vân Sâm, khiến Tô Vân Sâm không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể xử lý ư? Xử lý cái rắm. Phụ thân, Tô Vân Minh cũng thở sâu đứng lên. Tô Viễn Sinh khẽ gật đầu. Lúc thấy Tô Vân Minh mới xem như lộ ra vẻ tươi cười. Tô Vân Minh ở trong bốn nhi tử của hắn, tuổi tác là nhỏ nhất, mà tâm cảnh tinh khiết nhất, chưa bao giờ có nhiều dục vọng. Tô Viễn Sinh cũng yêu thích hắn nhất, cho nên mới đem vị trí gia chủ truyền lại cho Tô Vân Minh. Nhưng Tô Viễn Sinh không nghĩ tới, chính mình chỉ bế quan một đoạn thời gian, gia chủ Tô gia, vậy mà đã đổi vị trí. Chẳng những gia chủ lệch vị, mà Tô Vân Minh còn bị trục xuất khỏi gia tộc. Hai người Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng thêm mắm dặm muối, nói rõ lý do rốt cuộc là vì cái gì. Mà Tô Vân Liệt thì giống như cái gì cũng không muốn quản, cũng không nói là đúng, cũng chẳng nói là sai. Làm cho Tô Viễn Sinh cho đến bây giờ cũng không biết hai người kia nói là thật hay là giả. Một đoạn thời gian không gặp, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Tô Viễn Sinh nói một câu, sau đó lại quét qua Tô Hàn, vui mừng nói. Chuyện của các ngươi, ta đều đã nghe nói. Văn Minh, ngươi sinh ra được một đứa con trai tốt à? Tô Văn Minh không có mở miệng, hắn đã sớm nghĩ đến hôm nay sẽ cùng Tô Viễn Sinh đứng ở phía đối lập. Tô Văn Minh biết, cho dù là chính mình bị ủy khuất lớn, cho dù là Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng phạm vào sai lầm lớn, nhưng Tô Viễn Sinh vẫn như cũ sẽ đứng ở góc độ của Tô gia mà suy nghĩ. Mà kể từ đó thì giữa mình cùng Tô Viễn Sinh chắc chắn là sẽ không quá vui. Coi như là Tô Vân Minh đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lúc này hoàn cảnh chân chính đến, hắn vẫn có chút cảm giác áy náy. Dù thế nào thì đó cũng là phụ thân của mình. Phụ thân, lão tứ hôm nay cùng cháu trai Tô Hàn đến đây là muốn đem Tô gia đuổi ra khỏi huyện Viễn Sơn. Tô Vân Sâm cúi đầu thở dài. Cũng đều do ta lúc đầu làm việc không đúng, có chút thiếu cân nhắc. Tuy nói cháu trai Tô Hàn lúc trước xém chút liên lụy Tô gia, nhưng Tô gia còn có lão gia tử ngài tồn tại. Cháu trai Tô Hàn xem như phạm vào sai lầm lớn, ta cũng không nên đem hắn trục xuất ra khỏi gia tộc. Đúng vậy, tuy nói cháu trai Tô Hàn bởi vì tiên phú cường đại dẫn đến tâm tính có chút táo bạo, nhưng chỉ cần Tô gia ta bảo vệ hắn, ngày sau Tô gia sẽ xuất hiện một vị cường giả. Đáng tiếc lúc trước là chúng ta đã quyết định sai lầm. Tô Vân Bằng cũng nói theo. Hàn Nhi, Tam Thúc hướng người bồi tội, lúc trước đều là do Tam Thúc sai, người hãy tha thứ cho Tam Thúc đi. Về sau mặc kệ người làm cái gì, Tam Thúc đều sẽ không quản ngươi. Nghe đến lời này, sắc mặt Tô Vân Minh nguyên bản còn bình tĩnh, lập tức trở nên khó coi. Cho tới giờ phút này, hai người bọn họ còn thêm mắm dặm muối, nói cái gì là do ban đầu Tô Hàn phạm sai lầm, lại còn ở trước mặt lão gia tử diễn kịch, thỉnh cầu Tô Hàn tha thứ sau. Các người thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Vân Minh đập tay lên thành ghế, dưới cơn lửa giận thành ghế nổ tung. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng lộ ra bộ dáng giật nảy mình. Tô Vân Bằng nói, lão tứ, ta nói tất cả những thứ này đều là thật. Chúng ta là thật lòng muốn để các ngươi trở lại Tô gia. Ta cũng đã nói lời xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dứt lời, Tô Vân Bằng nhìn về phía Tô Hàn, vậy mà gập cả lưng hướng Tô Hàn bái xuống thật sâu. Dựa theo lễ tiết của Tô gia, trường bối không thể nào cúi đầu trước mặt vãn bối. Nhưng ngày đó Tam Thúc đích thực làm có chút quá phận, cho nên mới muốn dùng loại phương thức này. Xin Hàn Nhi tha thứ. Siêu. Hắn vừa nói xong, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, ngón tay gảy nhẹ, hai đạo lưu quang từ đầu ngón tay bắn ra. Hai đạo lưu quang này đi thẳng tới sau lưng Tô Vân Bằng, dùng thực lực long linh cảnh quán căn bản không thể né tránh. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục truyền đến, hai đạo lưu quang kia quán trực tiếp đánh vào đầu gối của Tô Vân Bằng, thân thể Tô Vân Bằng run lên, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thực sự muốn nói xin lỗi, cúi đầu thì tính là cái gì? Còn không bằng ngươi quỳ gối ở chỗ này, ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Tô Hàn quét mắt nhìn Tô Vân Bằng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi... Tô Vân Bằng ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn muốn đứng dậy, nhưng hai đạo lưu quang này đã du nhập vào bên trong hai đầu gối của hắn, khiến nửa người dưới quán không chút khí lực giống như đã bị phế đi. Ngươi cũng muốn xin lỗi sao? Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào người của Tô Vân Sâm. Tô Vân Sâm đâu nào còn dám mở miệng. Nếu lại nói mấy lời dối trá linh tinh, sợ là đến hắn cũng phải quỳ trên mặt đất. Thế nào, không nghĩ muốn xin lỗi nữa? Tô Hàn mỉm cười nói. Không phải mới vừa nãy thật tâm thật ý muốn được sự tha thứ của ta, nhưng giờ phút này thì ngay cả cây giấm cũng không thả một cái. Nhị Thúc à, tâm tư này của ngươi thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu. Vân Minh, quản con trai của ngươi. Tô Viễn Sinh nhướng mày hướng Tô Vân Minh quát. Hắn quan trọng nhất chính là lễ tiết. Vãn bối đối với trưởng bối nhất định phải có tôn trọng tối thiểu. Tô Hàn như vậy trực tiếp để cho Tô Vân Bằng quỳ xuống, hắn không thể nào chấp nhận. Ta... Tô Vân Minh muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại nói, ai cha con chúng ta đã bị trục xuất khỏi Tô gia, ngươi thì tính là cái gì, có quyền gì mà quát lớn với phụ thân của ta? Ngươi... Tô Viễn Sinh liền giận dữ. Hàn Nhi, ít nói vài lời đi. Tô Vân Minh thấp giọng thở dài. Tô Hàn con mắt híp lại, cuối cùng vẫn không mở miệng tiếp. Đối với Tô Vân Minh mà nói, thì Tô Viễn Sinh là cha ruột của hắn. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, nếu thái độ của Tô Viễn Sinh ngay ngắn thì ngược lại cũng thôi, hắn sẽ thừa nhận cái vị gia gia này. Nếu như Tô Viễn Sinh tỏ ra thái độ bất chính, vậy thì Tô Viễn Sinh tính là cái thứ gì? Bên trong Tô gia, lễ tiết là trên. Cho dù bọn hắn có sai, Tô Hàn là một vãn bối, cũng không thể động thủ với bọn hắn. Tô Viễn Sinh lại hử lạnh mà nói. Vẻ mặt Tô Vân Minh âm tình bất định nhưng vẫn như cũ, không có phản bác. Người còn chưa chịu dậy, quỳ rất dễ chịu sao? Tô Vân Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Tô Vân Bằng. Tô Vân Bằng vẻ mặt có quay, thấp giọng nói, phụ thân, ta dậy không nổi. Ừ. Tô Viễn Sinh vẻ mặt phát lạnh, đem Tô Vân Bằng tóm lấy cứ thế mà nhấc lên. Bất quá, nếu không phải lán dẫn theo, thì Tô Vân Bằng vẫn như cũ đứng không vững. Chuyện lúc trước, Vân Sâm cùng Vân Bằng đều đã giải thích qua với ta. Tô Viễn Sinh nói, ta coi như chuyện lúc trước không phát sinh, ngươi là nhi tử của ta, Tô Hàn là tôn nhi của ta, Tô gia ta không thể tranh chấp nội bộ. Lời hắn vừa hạ xuống trong nháy mắt liền có tiếng cười bình thản nhìn ra, truyền ra. Ngươi cười cái gì? Tô Viễn Sinh nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi coi chuyện lúc trước đều không phát sinh sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Viễn Sinh, bình tĩnh nói. Vậy ngươi tới nói cho ta biết, ngươi có biết trước đó xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi có biết hai cha con chúng ta xém chút nữa chết trong tay Trần Gia và Lâm Gia hay không? Ngươi có biết Tô Vân Sâm vì đoạt vị trí gia chủ mấy lần muốn đẩy phụ thân ta vào chỗ chết hay không? Tất cả những chuyện này, ngươi có thể làm như là không có chuyện gì phát sinh, nhưng Tô Hàn ta thì không thể. Còn có sự việc như này sao? Tầm mắt Tô Viễn Sinh phát lạnh, nhìn về phía Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng. Lúc trước hắn chỉ nghe hai người giải thích một chút, đối với chuyện bọn hắn làm không tốt, bọn hắn tất nhiên không nói ra, ngược lại đem hai người Tô Hàn và Tô Vân Minh nói ra giống như tội ác tày trời. Nhưng đến Tô Hàn thì sao lại trở thành Tô Vân Bằng và Tô Vân Sâm muốn đẩy Tô Vân Minh vào chỗ chết? Phụ thân, đừng nghe hắn nói bậy, căn bản không có loại việc này, Tô Vân Sâm vội vàng nói. Lúc trước Tô Hàn cuồng vọng phách lối, giết chết người của Lâm gia, lại để cho hậu bối của Trần gia quỳ xuống, dẫn tới Trần gia và Lâm gia vây công. Chúng ta không có biện pháp, mới đem lão tứ cùng con quán trục xuất khỏi gia tộc. Bằng không mà nói thì Tô gia ta có thể có ngày hôm nay hay sao? Đúng vậy à, phụ thân. Tô Vân Bằng cũng nói, chúng ta làm tất cả cũng vì muốn tốt cho Tô gia, đều cân nhắc vì Tô gia. Đủ rồi. Tô Viễn Sinh không kiên nhẫn nữa. Tô Vân Sâm nói bọn hắn, Tô Hàn nói chính mình, trong thời gian ngắn thì không thể điều tra ra chân tướng. Mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, ta chỉ hy vọng Tô gia có thể thịnh vượng sinh sôi. Trong các ngươi nếu thực sự có người chịu ủy khuất, vậy hãy tạm thời ẩn nhẫn một chút, đợi ta đem chân tướng điều tra, nhất định sẽ nghiêm trị, Tô Viễn Sinh nói. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Giết sức hiển nhiên là ngươi sẽ không điều tra ra chân tướng, huống hồ sự việc của Tô Hàn ta còn không cần người khác tới hỗ trợ. Đắc tội với ta, ta tất nhiên sẽ nghiêm trị. Người có ý tứ gì? Tô Viễn Sinh cau mày hỏi. Tô Hàn thở sâu, vẻ mặt trở nên băng lãnh xuống. Thời gian của ta không phải cùng các người đầy lãng phí. Ta cho các người một cơ hội lăn ra khỏi huyện Viễn Sơn. Tô Hàn ta sẽ coi chuyện lúc trước là chưa từng xảy ra. Bằng không mà nói, Lâm gia đã bị ta tiêu diệt, Trần gia cũng bị ta đuổi ra khỏi huyện Viễn Sơn. Ta cũng không ngại tiêu diệt thêm một cái Tô gia. Nghe được lời nói của Tô Hàn, bầu không khí trong phòng khách đều yên tĩnh trở lại. Lâm gia bị tiêu diệt ư? Trần gia cũng bị đuổi ra khỏi huyện Viễn Sơn rồi sao? Theo lý thuyết thì đây là chuyện đại sự, làm sao Tô gia lại không có ai thông báo? Cũng đúng lúc này một đám người bên ngoài đi tới, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thì thình lình thấy là đám người Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu cô nương, ngươi đây là... Tô Vân Sâm lúc này đi tới, trong lòng hắn thì địa vị Tiêu Vũ Tuệ cao hơn Tô Hàn rất nhiều. Tuy nói giờ phút này Tô Hàn đã trở thành tông chủ của một tông môn cửu lưu, nhưng Tiêu Vũ Tuệ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ Hàn Vân Tông. Tông chủ Hàn Vân Tông là của tông môn Bát Lưu, hoàn toàn không phải là cửu lưu có thể so sánh. Cho dù là đệ tử thân truyền thì cũng không phải một cái tông môn cửu lưu như Tô Hàn có thể đắc tội. Tô Vân Sâm còn hy vọng Tiêu Vũ Tuệ tới đây có thể cứu giúp Tô gia một chút. Lại không nghĩ tới thần sắc Tiêu Vũ Tuệ bình tĩnh, trực tiếp đem Tô Vân Sâm bỏ qua. Đang đi đến trước mặt Tô Hàn, con người nói. Các chủ, Lâm gia không muốn rời khỏi huyện Viễn Sơn, trắng trợn phản kháng, đã bị Chấn Long Thỉnh Vệ giết hết. Ờ, làm không tệ. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Một màn này làm cho Tô Vân Sâm, thậm chí tất cả người của Tô gia, tâm tư đều chìm vào đáy cốc. Tiểu Vũ Tuệ đã gia nhập Đồ Thần Các rồi sao? Đường đường là đệ tử thân truyền của tông chủ tông môn Bát Lưu, lại chạy tới một cái tông môn cửu lưu để người ta sai sử. Tên Tô Hàn đáng chết này, đến cùng là có ma lực lớn cỡ nào? Lấy tới đây, Tiểu Vũ Tuệ nói. Anh! Lập tức có người đưa qua một cái bọc vải. Tiểu Vũ Tuệ nhận lấy, rồi ném xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục. Cái bao vải kia bị mở bung, bên trong rõ ràng chứa một cái đầu người đẫm máu. Khi thấy cái đầu người này, trong lòng Tô Vân Sâm lần nữa hung hăng co quắp lại, bởi vì người kia chính là gia chủ của Lâm gia, Lâm Thanh Tùng. Hết trước hiển nhiên là Tô Hàn không có lừa bọn họ, đã đem gia chủ Lâm gia đánh chết. Lâm gia tất nhiên đã bị diệt. Tô gia chủ, ngươi còn 3 phút đồng hồ để cân nhắc. Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Sâm, thản nhiên nói. Sau 3 phút, nếu thực sự không muốn đi, vậy sẽ giống bộ dạng của gia chủ Lâm gia, vĩnh viễn lưu lại cái đầu ở huyện Viễn Sơn. Tô Vân Sâm vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn không khỏi đem tầm mắt dõi lên người của Tô Viễn Sinh. Phụ thân, ngài hãy nói một câu đi. Tô Viễn Sinh yên lặng thật lâu, rốt cuộc nói. Hàn Nhi, ngươi cùng phụ thân của ngươi bị ủy khuất, ta cũng không biết. Ngày đó nếu ta không có bế quan, chắc chắn... Nói những lời đó đều đã vô dụng rồi. Còn nữa, ngươi không có tư cách gọi ta là Hàn Nhi. Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Lời dư thừa ta không muốn nghe, ta muốn một đáp án, đến cùng là đi hay không. Nếu không phải nhìn mặt mũi của Tô Văn Minh, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không nói nhảm cùng với bọn hắn. Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Bằng phát rồ, kiệt lực mong muốn đẩy Tô Văn Minh vào chỗ chết để tranh đoạt vị trí gia chủ. Nhưng ở trong lòng Tô Văn Minh, hắn rất hận, vẫn như trước cảm thấy Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Bằng là anh em ruột của mình, bọn họ cũng giống như mình, đều chảy xuôi huyết mạch của Tô gia. Nói cho cùng thì Tô Văn Minh vẫn không muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn. Theo sự phát triển của Đồ Thần Các thì có giết bọn hắn hay không đã hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Đây cũng không phải Tô Văn Minh nhu nhược, mà nguyên nhân là hắn nhớ tình xưa. Huống hồ Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Bằng thì cũng thôi, nhưng then chốt là còn có một cái Tô Viễn Sinh nữa. Tô Viễn Sinh thế nhưng là phụ thân của Tô Văn Minh, và lúc trước cũng là người yêu thích hắn nhất. Nói cho cùng thì Tô Văn Minh vẫn không muốn giết bọn hắn. Theo sự phát triển của Đồ Thần Các, lúc này có giết hay không đã hoàn toàn không còn quan trọng. Đây cũng không phải là Tô Văn Minh nhu nhược, mà nguyên nhân là hắn nhớ tình xưa. Huống hồ thì Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Bằng thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là còn có một cái Tô Viễn Sinh, là phụ thân của Tô Văn Minh, và cũng là người lúc trước yêu thương hắn nhất. Thế nhưng để cho Tô Văn Minh thất vọng là Tô Viễn Sinh đã xuất quan gần 10 ngày, nhưng lại chỉ tin vào lời nói một bên của Tô Văn Sâm và Tô Văn Bằng, chưa bao giờ tìm tới Tô Văn Minh hỏi thăm xem lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà để cho Tô Văn Sâm an an ổn ổn ngồi trên cái ghế gia chủ này, đây không phải đã chứng minh quá rõ rồi sao? Hôm nay Tô Viễn Sinh đã không phải như lúc xưa luôn quan tâm đến Tô Văn Minh nữa. Văn Minh, Tô Viễn Sinh nhìn về phía Tô Văn Minh mà nói, người cùng đám người Văn Sâm dù sao cũng là huynh đệ. Lúc trước bọn hắn có lỗi, nhưng sai lầm này còn chưa tới mức làm cho Tô gia ở huyện Viễn Sơn xóa tên, người nói có đúng hay không? Toàn bộ Tô gia đều là thế hệ trước thật vất vả mới gây dựng nên được. Người không vì đám người Vân Sâm cân nhắc thì cũng nên suy nghĩ đến thế hệ trước một chút. Đánh giấm! Không đợi Tô Văn Minh mở miệng thì Tô Hàn đã nói, người thì biết cái gì? Lúc trước nếu không phải người của Tiêu gia ra mặt, nói không chừng ta và phụ thân sớm đã chết trong tay của Lâm gia và Trần gia. Nếu thực sự đến lúc đó, các người có phải là vẫn như cũ ở chỗ này an an ổn ổn, hưởng thụ vinh hoa phú quý trong nhân thế hay không? Mà ta cùng phụ thân ta thì nên chết đi hay sao? Tô Viễn Sinh trầm mặc xuống, phảng phất trong nháy mắt già nua đi mấy chục tuổi. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình chỉ một lần bế quan, vậy mà lại làm cho toàn bộ Tô gia đều náo động. Tốt, chúng ta đi. Hồi lâu sau, Tô Viễn Sinh mở miệng lần nữa. Phụ thân, nghe thấy lời ấy, hai người Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng không khỏi nhìn về phía Tô Viễn Sinh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Lần sau ta tới huyện Viễn Sơn, nếu như còn gặp người của Tô gia, thì giết không tha. Tô Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi hướng phía xa mà đi. Sau lưng hắn, đám người Liên Ngọc Trạch cùng Tiêu Vũ Tuệ cũng đi theo. Tô Vân Minh cũng hướng bên ngoài mà đi. Lúc đi qua bên người Tô Viễn Sinh, bước chân có chút dừng lại. Nhưng sau cùng, hắn cũng không mở miệng nói gì, chỉ thở dài lắc đầu. Vân Minh, Tô Viễn Sinh bỗng nhiên nói, tìm Vận Nhi về. Thân thể của Tô Vân Minh ngừng lại. Sự việc Tô Gia di chuyển, Tô Hàn không quản tới. Hắn biết Tô Gia còn không có can đảm chấm lại mệnh lệnh của hắn. Nếu thực sự là có, hắn cũng sẽ không để cho Tô Gia sống sót. Sau khi rời khỏi Tô Gia, đám người Tô Hàn liền đi tới Tiêu Gia, dự định thông qua truyền tống trận hướng đến trụ sở tông môn của Đồ Thần Các. Khi bọn hắn đi vào Tiêu Gia, thấy Lưu Vân đang lo lắng đứng ở trước truyền tống trận, bộ dáng như kiến bò chảo nóng, không ngừng loạn chuyển. Như thế nào? Tô Hàn nhướng mày. Các chủ, ngài đến rồi. Vừa thấy được Tô Hàn, Lưu Vân vội vàng đi tới, cắn răng nghiến lợi nói, Trần Vũ Tông đã động thủ, bất quá cũng không tự mình ra tay, mà phái Tề Minh Tông cùng với Hồi Hải Tông, hai tông môn cửu lưu, dưới sự quản lý của bọn chúng, căn bản không có lời nói nhảm nào. Những người xếp hàng muốn gia nhập Đồ Thần Các, đại bộ phận đều bị bọn hắn đánh chết. Cái gì? Hèn mặt, Trần Vũ Tông thực sự là hèn hạ, không dám ra tay với Đồ Thần Các ta, lại đi giết những người tay trói gà không chặt sao? Người của Đồ Thần Các nghe thấy đều lộ ra lửa giận. Trần Vũ Tông cũng tính toán khá lắm. Mắt của Tô Hàn híp lại, hiển nhiên Trần Vũ Tông cũng là muốn làm kinh sợ toàn bộ quận thành Vân Dương để cắt đứt số lượng đệ tử của Đồ Thần Các. Trong lúc sự việc truyền ra ngoài thì còn ai dám gia nhập vào Đồ Thần Các nữa? Hồi Tông, Tô Hàn một bước tiến vào trong truyền tống trận. Trở lại trụ sở tông môn của Đồ Thần Các, khi đám người Tô Hàn bước ra từ truyền tống trận, nhìn thấy một mảng lớn thi thể bên ngoài, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Bởi vì điều kiện thu nhận đệ tử của Đồ Thần Các so với những tông môn khác thấp hơn, do vậy người muốn gia nhập Đồ Thần Các đến đây để báo danh ít nhất cũng lên đến mấy vạn. Cho dù là mấy ngày này đã chọn ra mấy ngàn người, cũng đã đào thải hơn vạn người, nhưng vẫn như cũ phía trước là ngựa xe như nước, kín người hết chỗ, không hạn chế tu vi, thậm chí ngay cả không thể tu luyện cũng có thể gia nhập. Cho nên là cánh cửa của Đồ Thần Các thực sự quá thấp. Cũng bởi vì yêu cầu thấp mà dẫn đến giờ phút này, người chết ở chỗ này phải lên tới 2-3 vạn. Thi thể người nằm khắp trên mặt đất, máu chảy thành sông. Còn mắt của rất nhiều người đều trừng lớn, cái miệng mở to, giống như đến khi chết đều không nghĩ tới, chính mình chỉ vì muốn gia nhập một cái tông môn mà thôi. Kết quả kém nhất chỉ là bị loại, nhưng hôm nay thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. 2-3 vạn cỗ thi thể, đó là cái khái niệm gì? Đủ để xem xếp thành một khối 10 mét, thậm chí là một ngọn núi nhỏ cao mấy chục mét. Máu tươi còn chưa có ngừng kết lại, trong không khí như cũ vẫn tràn ngập mùi máu tanh. Từng khối chăn cụt tây đứt, rải rác ở khắp trụ sở tông môn, tràng diện tàn nhẫn không nỡ nhìn. Có đệ tử Đồ Thần Các thu thập những thi thể này, một bộ rồi lại một bộ, không ngừng mang về phía xa. Thi thể nhiều, thêm hiện tại là mùa hè, nếu như để trong thời gian dài, tất nhiên sẽ dẫn tới ôn dịch. Bỉ ổi, quá bỉ ổi. Trong nháy mắt, quan mắt của Liên Ngọc Trạch đỏ tươi, hắn không phải chưa từng nhìn thấy hơn vạn người chết đi, bởi vì trước đó Đồ Thần Các vừa mới diệt đi Huyết Yêu Tông. Nhưng những người này đều chưa có gia nhập Đồ Thần Các, nói cho cùng họ chỉ là người bình thường mà thôi. Bên trong những thi thể này, có lão nhân, cũng có tiểu hài nhi, càng là có một ít nữ tử, đều là đến thử vận may, xem có thể gia nhập Đồ Thần Các hay không. Nói một cách tương đối thì bởi vì nguyên nhân Đồ Thần Các thu lấy đệ tử yêu cầu quá thấp, những người muốn gia nhập Đồ Thần Các đều là dạng trói gà không chặt. Trần Vũ Tông, Đồ Thần Các ta cùng các ngươi không đội trời chung. Liên Ngọc Trạch ngửa mặt lên trời gào thét. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người trông thấy cảnh này thì đều nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh, trong mắt dâng lên sát cơ nồng nặc. Trần Vũ Tông này quả nhiên là phát điên. Tiêu Vũ Tuệ ngửi thấy mùi huyết tinh trong không khí, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ băng hẳn. Bọn hắn làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với những người này? Mặc dù những người này đã tử vong, nhưng Tiêu Vũ Tuệ có thể rõ ràng cảm thụ được bên trong những người này có không ít người đều là không hề tu luyện. Bọn hắn hướng tới võ đạo, sung kính võ đạo, không muốn bình thường vượt qua cả đời như vậy, cho nên mới muốn bái nhập một cái tông môn đặc thù như Đồ Thần Các. Thế nhưng, vận mệnh bi thảm, liền ngay cả khảo hạch còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã chết trong tay của người Trần Vũ Tông. Đa số người đều chết ở nơi này, chỉ có số ít người ở khoảng cách xa, may mắn trốn thoát. Lưu Vân trầm giọng nói. Các chủ, thuộc hạ trở lệnh, đánh một trận với Chân Vũ Tông. Các chủ, không diệt Chân Vũ Tông, đồ thần các ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Các chủ, nếu không báo thù cho những người này, lòng ta khó yên. Các chủ, thỉnh xin hạ lệnh. Các chủ, xin hạ lệnh đi. Gần như tất cả mọi người cùng lúc mở miệng, ánh mắt của bọn hắn nhìn vào Tô Hàn, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Tô Hàn không có mở miệng, chỉ yên lặng nhìn những thi thể này thật lâu không nói. Loại cảnh tượng này, hắn thấy qua rất nhiều. Ở bên trong tinh vực có vô số tông môn, đại phái cũng san sát, động một tí là tiêu diệt toàn môn. Những tông môn trong tinh vực kia, số lượng đệ tử ít nhất cũng là hơn 100 vạn. Có đại tông môn đệ tử lên đến 1000 vạn, thậm chí là hơn 100 triệu. So sánh với chiến đấu của những đại tông môn kia, thì những thi thể này thực sự có thể nói chỉ là trò của trẻ con. Hắn không có bi thương giống như Lưu Vân, không phẫn nộ như Tiêu Vũ Tuệ, cũng không cửu hận như Liên Ngọc Trạch. Hắn chỉ yên lặng đứng đó trong vô thành vô tức. Các chủ, trong giọng nói của Liên Ngọc Trạch tràn đầy hận ý, Trần Vũ Tông phát rồ giống như con chó điên. Bọn hắn không có tuyên chiến một cách chính diện với đồ thần các, mà chỉ đồ sát những người bình thường này. Nếu như ông trời có mắt, thì hẳn là cũng báo ứng bọn hắn. Mà báo ứng này sẽ do đồ thần các ta chấp hành. Tiêu Vũ Tuệ cũng lạnh giọng nói theo. Phụ quân, trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Vũ Nhiên có chút tái nhợt. Nàng nếu như không gặp Tô Hàn thì gần như sẽ không rời khỏi cửa chính của Tiêu gia, chưa từng nhìn thấy qua một màn máu tanh nào tàn nhẫn như thế. Tâm linh của nàng rất đơn thuần. Có thể càng đơn thuần, càng hận nhiều với Chân Vũ Tông hơn. Phụ quân nếu có thực lực thì nên báo thù cho những người này, Tiêu Vũ Nhiên khẽ nói. Tô Hàn mím môi một cái, sau một lúc lâu mới nói. Điều tra thân phận của những người này, cần phải tìm ra tên của bọn hắn, ở bên cạnh trụ sở tông môn đồ thần các, vì mỗi người lập ra một cái bia mộ. Vâng, có người gật đầu nhẹ bước rời đi. Vậy chúng ta đến cùng là có muốn khai chiến với Trần Vũ Tông hay không? Lưu Vân hỏi gấp. Tất cả mọi người trở lại nơi ở của mình. Nên tu luyện thì tu luyện một chút, nên làm những chuyện khác thì cứ làm, không có mệnh lệnh của ta. Không được tự tiện làm việc, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ra. Ý tứ của các chủ là không định báo thù sao? Các chủ, thù này không thể không báo. Liên Ngọc Trạch nói một cách buồn bã. Đều trở về đi. Tô Hàn dứt lời liền quay người đi về nơi trú đóng của tông môn. Những người khác thì ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi. Trong lòng bọn hắn không vui, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của Tô Hàn. Sau cùng đành phải căm hận mà về tông môn. Trên thực tế thì Tô Hàn cũng không phải là không muốn báo thù, chỉ là dùng thực lực lúc này của đồ thần các thì thực sự còn kém một chút. Đối với người ngoài, hiện tại đồ thần các đã có 3.000 đệ tử, nhưng 3.000 đệ tử này bất quá chỉ vừa gia nhập mà thôi. Mặc dù Tô Hàn có phương thức bồi dưỡng tốt và nắm giữ nhiều bí thuật cường đại thì cũng phải mất thời gian ít nhất 1 tháng mới có thể làm bọn hắn có sức chiến đấu nhất định. Muốn đạt tới trình độ giống như đệ tử của những tông môn khác thì tự nhiên thời gian càng lâu. Tô Hàn sở dĩ dám khai chiến với huyết yêu tông là bởi vì hắn có được pháo ma đạo mạch sung. Nhưng lúc này trong đồ thần các, loại pháo này chỉ có 3 cái, hiển nhiên không đủ dùng. Mà một khi khai chiến, đối phương sau khi áp gần, uy lực của pháo ma đạo mạch sung sẽ bị suy yếu, thậm chí mất tác dụng. Tô Hàn muốn luyện chế một bộ chiến thần hộ giáp cho người của đồ thần các. Chiến thần hộ giáp này không có đẳng cấp, nhưng lại là hộ giáp chuyên dụng ở kiếp trước. Đồ thần vệ dưới tay của Tô Hàn sử dụng, toàn bộ thánh vực chỉ có bọn họ mới có. Đương nhiên, Đại lục Long Võ thì không có nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, cho nên Tô Hàn sẽ phải hạ thấp yêu cầu, luyện chế với cấp bậc thấp hơn một chút. Tuy là làm vậy thì hắn cũng cần rất nhiều thời gian. Chiến thần hộ giáp không giống như trang bị của Đại lục Long Võ, phân chia ra kiểu cấp bạch ngân, hoàng kim, rồi tử kim các kiểu con là điểu. Mà chiến thần hộ giáp thì luôn không có đẳng cấp. Thế nhưng, không có đẳng cấp lại hơn hẳn, hàng có đẳng cấp. Ở kiếp trước, Tô Hàn luyện chế chiến thần hộ giáp có thể tăng phúc thực lực cho đồ thần vệ lên gấp 10. Gấp 10 lần thực lực, đó là cái khái niệm gì? Thần cản giết thần, mà Phật cản thì tát Phật. Nhẹ nhàng vượt cấp chiến đấu, lại thêm vào một chút bí thuật Tô Hàn dạy cho dù là cường giả cao hơn đồ thần vệ, tới 2-3 cái đại cảnh giới, thì cũng không dám tùy tiện đắc tội với họ. Mà loại chiến thần hộ giáp này chỉ có riêng Tô Hàn mới có thể luyện chế, cho nên đồ thần các mới có thể ổn định ở trên đỉnh của thánh vực, khiến cho vạn tông phải quỳ lạy. Sau khi trở lại đồ thần các, Tô Hàn trực tiếp thông qua chuyển tống trận đi tới Vạn Bảo Các. Tô công tử tới. Vân Thiên Thiên đứng cạnh chuyển tống trận không biết là đang làm gì. Thấy Tô Hàn vừa đến, Vân Thiên Thiên lập tức mở miệng, nhưng nàng chưa kịp nói xong liền đã nghe Tô Hàn nói: tìm Sở Linh Hải đến đây cho ta. Được, ngươi chờ một chút. Vân Thiên Thiên thè cái lưỡi nhỏ ra, nàng tự nhiên hiểu rõ tâm trạng lúc này của Tô Hàn. Chân Vũ Tông đánh chết mấy vạn người muốn gia nhập đồ thần các. Ở trước trụ sở tông môn, thây chất như núi, máu chảy thành sông, vô số người đều đang than khóc. Mắng đồ thần các là không có thần lực, thành lập tông môn để làm gì? Việc này đã truyền ra toàn bộ huyện Viễn Sơn, chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp quận thành Vân Dương. Đây là Chân Vũ Tông cố ý, chính là muốn người trong thiên hạ đều biết, ai dám gia nhập đồ thần các sẽ phải chết. Điều này không chỉ chặt đứt đường lui của đồ thần các mà còn làm cho đồ thần các chịu bêu danh. Rất nhanh thì Sở Linh Hải đã đến. Sự tình của đồ thần các lão phu đều đã biết. Tô các chủ lúc này tới đây là muốn Vạn Bảo Các ra tay sao? Sở Linh Hải hỏi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Sở Linh Hải lãnh đạm nói: nếu yêu cầu Vạn Bảo Các ra tay thì Vạn Bảo Các thực sự có thể ra tay hay sao? Cái này... Sở Linh Hải lộ ra thần sắc khó khăn. Vạn Bảo Các là làm thương hội, nếu sự tình không có lợi, tuyệt đối sẽ không làm. Nếu không phải Tô Hàn giúp Vạn Bảo Các thành lập năm cái chuyển tống trận, quan hệ với Sở Linh Hải cũng xem như không tệ, thì đoán chừng Sở Linh Hải sớm đã đuổi Tô Hàn ra ngoài. Nói Vạn Bảo Các hám lợi còn chưa đủ. Chớ có nói nhảm nữa. Tô Hàn lấy ra một tờ giấy trực tiếp ném tới trước mặt Sở Linh Hải. Tất cả mọi thứ trên giấy ta muốn 500 phần. Sở Linh Hải vừa cầm tờ giấy nhìn một chút, mắt liền trừng to. Tô các chủ, ngươi làm vậy không phải làm khó lão phu sao? Sở Linh Hải nói, tùy tiện một vật trong này đều có giá trị cả trăm vạn, không nói việc hiếm hoi, chỉ riêng cái giá cả này chỉ sợ đã rất cao. Ta chỉ hỏi ngươi, có thể lấy tới hay không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Sở Linh Hải. Có thể thì đúng là có thể, nhưng cần có thời gian, Sở Linh Hải nói. Ta liền cho ngươi một ngày. Tô Hàn nói, trong vòng một ngày chuẩn bị đầy đủ những vật này, ta sẽ giúp Vạn Bảo Các xây thêm 5 cái chuyển chống trận. Nếu như không lấy được, coi như Tô Hàn ta chưa từng quen biết ngươi. 5 cái chuyển chống trận. Sở Linh Hải suy nghĩ một chút. Những vật này mỗi loại đều có giá trị trăm vạn, 500 phần chính là 500 triệu. Trên giấy viết có hơn 10 loại, tổng cộng tương đương với 50 ức kim tệ. 5 cái chuyển chống trận có vẻ như còn thiếu một chút. Vậy ngươi muốn mấy cái? Tô Hàn lại hỏi. Truyền tống trận có thể nói là xây dựng dễ như trở bàn tay, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. 10 tòa. Sở Ninh Hải nói thẳng, tương đương với thành lập một cái truyền tống trận liền cho ngươi 500 triệu kim tệ. Thế nào? Được. Tô Hàn trực tiếp gật đầu, sau những gợp khi những vật phẩm này chuyển tới lập tức mang đến đổ thần các. Ta biết rồi, Sở Ninh Hải cũng đáp ứng. Tô Hàn không nói gì thêm, đứng dậy muốn rời đi. Tô công tử. Đúng lúc này Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Thiên Thiên biết trong lòng Tô công tử giận, nhưng Thiên Thiên còn muốn khuyên giải công tử một câu. Chân Vũ Tông chính là tông môn bát lưu uy tín lâu năm, thực lực mạnh mẽ. Huyết Điêu Tông cơ bản không thể so sánh với nó. Bất luận bọn hắn làm sự tình gì khiến Tô công tử phẫn nộ, xin công tử tạm thời ẩn nhẫn một chút. Với thực lực hiện tại của đồ thần các, cơ bản không phải đối thủ của Chân Vũ Tông. Ngươi cho rằng đồ thần các không phải đối thủ của họ sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên khẽ giật mình. Chẳng lẽ Tô công tử còn tưởng rằng đồ thần các có thể diệt đi Chân Vũ Tông hay sao? Không nói tới bản thân Chân Vũ Tông, chỉ tính đến tông môn cửu lưu mà Chân Vũ Tông quản lý phía dưới đã có 10 cái, mà dưới tay của đám tông môn cửu lưu này còn có một số tông môn vừa thành lập. Toàn bộ Chân Vũ Tông là rắc rối khó gỡ, cũng không phải đơn giản như Tô công tử nghĩ đâu. Vậy thì ngươi hãy chờ xem. Tô Hàn híp mắt rồi rời đi. Trở lại trụ sở tông môn, Tô Hàn bế quan một ngày. Sáng sớm hôm sau, hắn đi ra tìm đến 10 người. 10 người này đều đã gia nhập đồ thần các lâu, chọn lựa ra trong tứ đại thần vệ. Các ngươi cảm thụ một chút những tinh thạch này. Tô Hàn lấy ra 10 cái tinh thạch. 10 người này vội vàng tiếp nhận, sau khi nhỏ máu tươi, lập tức có từng đoạn hình ảnh từ tinh thạch truyền vào trong đầu óc bọn hắn. Đây là luyện khí ư? Khi nhìn thấy những hình ảnh kia, 10 người này lập tức trừng to mắt. Luyện khí sư, cấp thấp luyện khí sư bình thường nhất đều cũng sẽ bị các tông môn cửu lưu mời đi xem như là thượng khách. Cho dù là Long linh cảnh phổ thông cũng không thể có thân phận cao hơn so với bọn hắn. Một khi chính mình trở thành luyện khí sư chân chính, cho dù là trong tứ đại thần vệ của đồ thần các, cũng sẽ có địa vị kinh người. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới chính mình lại có cơ hội luyện khí, bởi vì luyện đan cần phương thuốc, còn luyện khí thì cần có luyện khí đồ lục. Hết sức hiển nhiên, tinh thạch này chính là một cái luyện khí đồ lục. Hình ảnh ở bên trong đúng là từng màn khi mà Tô Hàn luyện chế chiến thần hộ giáp, là Tô Hàn dựa theo trí nhớ trong tâm trí mà trực tiếp khắc lên tinh thạch. Mấu chốt nhất là sau khi người khác cầm tới luyện khí đồ lục, còn cần phải dựa theo từng bước phía trên mà học tập. Nhưng sau khi bọn hắn hấp thu trí nhớ trong tinh thạch, thì giống như bản thân đã từng luyện qua. Hình ảnh kia tinh tế đến từng giây, từng phút. Nên thả tài liệu gì, bọn họ đều ghi nhớ sâu sắc. Có được loại luyện khí đồ lục này thì xác suất thành công của bọn hắn sẽ gia tăng rất lớn. Đây là luyện khí đồ lục. Những người này đều hết sức vui mừng, bởi vì luyện khí đồ lục còn muốn chân quý hơn so với phương thuốc. Cho dù là luyện khí đồ lục cấp bạch ngân hạ phẩm cũng có giá trị hơn 100 triệu kim tệ. Luyện khí đồ lục này gọi là chiến thần hộ giáp. Vạn Bảo Các đã đưa tài liệu tới để luyện chế chiến thần hộ giáp. Trong một tháng này, các người toàn lực luyện chế cho ta, Tô Hàn nói. Vâng, những người này liền vội vàng gật đầu. Bọn họ đều là ma pháp sư, có thể khống chế hỏa diễm, lại có tinh thần lực mạnh mẽ. Luyện chế những chiến thần hộ giáp này tuy nói là sẽ chậm, nhưng với thời gian một tháng thì hẳn là quá đủ. Một ngày sau, bởi vì Chân Vũ Tông ra tay nhanh và bất ngờ, tàn sát mấy vạn người trước cửa đồ thần các. Vì vậy lúc này danh tiếng của Chân Vũ Tông vang xa, chấn động toàn bộ quận thành Vân Dương. Ai cũng biết Chân Vũ Tông mới là bá chủ của quận thành Vân Dương chân chính. Cho dù là Hàn Vân Tông mới tấn thăng, nhưng vẫn như cũ bị bao phủ dưới mây đen của Chân Vũ Tông, hoàn toàn không cách nào so sánh. Lúc Chân Vũ Tông thành danh là ở hơn 100 năm trước. Thời gian hơn 100 năm trôi qua, tuy Chân Vũ Tông tại quận thành Vân Dương cản rỡ không thể lay động, nhưng thanh danh ở những địa phương khác lại là từng bước một chìm xuống. Bởi vì Chân Vũ Tông là bá chủ quận thành Vân Dương, cơ bản không người nào dám đắc tội. Dẫn đến là có một thời gian rất lâu Chân Vũ Tông không có ra tay. Hơn 100 năm, vật đổi sao rời, hình như mọi người đều đã quên Chân Vũ Tông là một con cọp, chứ không phải con mèo bệnh. Lần này Chân Vũ Tông cầm đồ thần các đến khai đao, dưới cơn nóng giận tàn sát cả vạn người. Hầu như là khiến người nghe đến việc này trong nháy mắt đều nhớ lại, Chân Vũ Tông mới là bá chủ thực sự của quận thành Vân Dương. Dám vuốt râu, hồm, đó là muốn chết. Không hổ tông môn bát lưu, Chân Vũ Tông kia đúng là cường hãn. Đồ thần các còn tưởng rằng diệt một cái Huyết Yêu Tông sẽ thành vô địch thiên hạ rồi sao? Ai cũng biết Huyết Yêu Tông là tông môn phụ thuộc của Chân Vũ Tông. Những tôn môn khác không ai dám trêu chọc. Không nghĩ rằng đầu óc của đồ thần các này bị vào nước lại đi tiêu diệt Huyết Yêu Tông. Có thể diệt Huyết Yêu Tông cũng đủ để chứng minh là đồ thần các không yếu. Nhưng không yếu thì thế nào? Còn không phải bị Chân Vũ Tông đánh như chó sao? Đều đã mấy ngoài trôi qua. Những thi thể trước cửa đồ thần các chỉ sợ đều đã bốc mùi. Đồ thần các nếu thực sự mạnh mẽ như vậy, tại sao không đến trả thù Chân Vũ Tông, còn không phải là không dám hay sao? Chân Vũ Tông hoàn toàn chính xác là yên lặng đã lâu, thêm vào đó Hàn Vân Tông mới tấn thăng, khiến cho người đời dường như quên đi sự tồn tại của nó. Bây giờ dưới cơn nóng giận của Chân Vũ Tông, tàn sát vạn người cũng xem như một lần giết gà dọa khỉ, khiến cho người đời đều nhớ. Ở tại khu vực quận thành Vân Dương, Chân Vũ Tông hoàn toàn xứng đáng là lão đại. Ở trong quán ăn, khách sạn, dường như tất cả mọi người đều đang bàn luận việc này. Đồ thần các tiêu diệt Huyết Yêu Tông, dẫn đến sự quan tâm của mọi người, đều nghĩ cách muốn gia nhập đồ thần các. Điều này cũng khiến nhiều tông môn bất mãn. Bây giờ Chân Vũ Tông ra tay, làm trong lòng những người này tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác. Ở trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông, chà chà, xem ra sau này nếu không có chuyện gì, tông chủ nên hạ thêm nhiều mệnh lệnh, diệt thêm vài cái tông phái nhỏ. Nhìn đám người xếp thành hàng dài ở phía trước mà Trương Duyệt mở miệng thở dài. Trương Duyệt là người của Chân Vũ Tông, tuy nhiên lại chỉ là đệ tử ngoại môn. Trong thời gian này đến phiên hắn bảo vệ cửa xính trụ sở tông môn Chân Vũ Tông. Đúng vậy, Chân Vũ Tông ta không động thủ, bọn hắn thực sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Một người khác cũng mở miệng cười nói. Người này tên Vương Quần, giống Trương Duyệt, cũng là đệ tử ngoại môn của Chân Vũ Tông. Cũng chỉ có đệ tử ngoại môn mới có thể xa sút đến mức đi canh cửa. Tuy nhiên trên mặt của Trương Duyệt và Vương Quần đều treo nụ cười ngạo nghễ. Đệ tử ngoại môn thì thế nào? Bọn hắn là đệ tử ngoại môn của Chân Vũ Tông, nhưng tiểu môn phái kia làm sao có thể so sánh? Nếu muốn gia nhập Chân Vũ Tông thì ai dám không nhìn sắc mặt của bọn hắn. Nói một câu không dễ nghe, bọn hắn muốn cho ai vào, kẻ đó mới là có thiên phú. Cùng lắm thì sau khi tiến vào Chân Vũ Tông, thiên phú kiểm tra ra không tốt thì lại làm một cái ký danh đệ tử là được. Đại nhân, đây là một ít tâm ý của tiểu nhân, mong đại nhân vui vẻ nhận cho. Đúng lúc này, một tên mập mạp trên mặt tràn đầy ý cười từ nơi không xa đi tới, đưa vào trong tay mỗi người Trương Duyệt và Vương Quần một cái túi. Cái túi kia nặng trĩu, bên trong ít nhất là hơn 100 kim tệ. Trương Duyệt nhận cái túi ước lượng một chút, ngẩng đầu nói, xem như người có chút nhãn lực, là ai muốn gia nhập Chân Vũ Tông thì mang hắn tới cho ta nhìn một chút. Được rồi, tên mập mạp kia lập tức hướng phía xa chạy đi. Hắc hắc, lại nhập trướng hơn 100 kim tệ, xem ra việc canh cửa này hình như cũng rất tốt. Vương Quân vừa thu cái túi vào vừa cười, hôm nay vừa lúc là ngày Chân Vũ Tông ta thu nhận đệ tử. Trước kia Chân Vũ Tông yên lặng, bọn hắn đều quên sự cường hãn của Chân Vũ Tông, người tới gia nhập có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hiện tại thì tốt rồi, Chân Vũ Tông ta còn chưa diệt Đồ Thần Các, chỉ hơi động thủ một chút vậy mà đã hấp dẫn rất nhiều người tới khảo hạch. Trương Duyệt cười nói. Lúc hai người nói chuyện, tên mập mạp kia đã trở về, một cô gái đi theo bên cạnh hắn. Nữ hài này nhìn khoảng 20 tuổi, làn da trắng ngần, bộ dáng lung linh, nhưng mặt thì không xinh đẹp bao nhiêu. Tuy nhiên nàng có đôi mắt phượng tràn ngập vẻ vũ mị, lại khiến Trương Duyệt và Vương Quẩn có chút trợn mắt nhìn. Đại nhân, đây là con gái của tiểu nhân, Lý Viện Viện. Tên mập mạp kia nịnh nọt, nhận được sự yêu thích của hai vị đại nhân, tiểu nữ mới có tư cách thấy được mặt của hai vị. Nếu như hai vị đại nhân có thể làm cho tiểu nữ tiến vào Chân Vũ Tông, ngày sau tiểu nhân chắc chắn sẽ thâm tạ. Tên mập này là một thương nhân bình thường trong quận thành Vân Dương, tuy có chút bản lĩnh, tu vi là long huyết cảnh, nhưng mà sao có thể tính toán với Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông chân chính là một môn phái lớn, nếu có thể gia nhập thì sẽ trực tiếp bỏ qua tông môn cửu lưu, trở thành người của tông môn bát lưu. Đến lúc đó nhìn mặt mũi của nữ nhi hắn, những khách hàng ban đầu mặt mũi đều hếch lên tận rời kia thì cũng phải tới mà liếm đầu ngón chân choán thôi. Nàng là con gái của ngươi sao? Trương Duyệt liếc nhìn tên mập rồi lại hướng nữ hải kia ngóc tay, tới đây để ta nhìn một chút. Nữ hải tử kia có chút câu nệ, khẩn trương tiến lên phía trước. Trong mắt Trương Duyệt lóe lên một vệt hào quang, vươn tay ra sờ soạng khuôn mặt của nữ hải này. Nữ hải lắc đầu một cái, sợ hãi lui về một bước. Người sợ cái gì? Ta chỉ là nhìn một chút tiềm lực của ngươi mà thôi, bằng không thì làm sao giúp ngươi tiến vào Chân Vũ Tông? Trương Duyệt quát. Tên mập kia vun run lên, vội vàng nắm nữ hài của mình đẩy về phía trước một chút, thấp giọng quát, không thể làm trái mệnh lệnh của đại nhân, mau chóng đi tới. Rơi vào đường cùng, nữ hài kia đành phải lần nữa tiến lên. Lần này Trương Duyệt cũng không sờ mặt của nữ hài, mà theo cái cổ trắng nõn dần dà xoa xuống, đến cuối cùng rơi vào trước ngực của nữ hài. Thấy vậy, nữ hải kia cắn răng, trực tiếp nhắm mắt lại, thầm nghĩ nếu lại dùng loại phương pháp này gia nhập Chân Vũ Tông, thì nhất định phải trả giá bằng đại giới. Mà cái giá này rất có thể là trinh tiết của nàng. Xem kìa, có người bay tới. Đại cường giả, vậy mà có thể bay lượn trên trời. Không phải chỉ có long thần cảnh mới có thể bay sao? Không lẽ người này là long thần cảnh? Không giống, người này nhìn không tới 20, mà khí tức trên người hắn rõ ràng là long mạch cảnh. Có lẽ là nhờ vào một loại vật phẩm mới có thể bay lượn. Ngay lúc trên mặt Trường Duyệt lộ ra ánh sáng dâm tà, mà nữ hài kia cũng nhắm mắt dự định tiếp nhận, thì giữa đám người bỗng nhiên chuyển đến những hồi tiếng la thất thanh. Theo tiếng kinh hô phát ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trương Duyệt cũng nhường ngừng động tác bóp vú, nhíu mày thầm nghĩ, thực sự đáng ghét, dám làm hỏng đi chuyện tốt của mình. Nữ hài kia cũng mở mắt ra, nhìn thân ảnh bay tới giữa bầu trời, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hâm mộ. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, khi thân ảnh kia tới gần trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông thì hơi dừng lại và từ từ hạ xuống. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ tướng mạo của bóng người này, toàn thân áo trắng, tà áo phất phới tung bay, khuôn mặt thanh tú, không quá anh tuấn nhưng được cái góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt hắn sáng như kim cương, sâu thẳm như tinh không, và sợi tóc dưới áo choàng đen bay tung tóe. Hai tay hắn chắp sau đít, đôi mắt khẽ nhếch lên. Tuy rõ ràng chỉ bình tĩnh đứng đó, nhưng lại cho người ta một cảm giác sắc bén như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Rất đẹp. Cô gái đứng trước mặt Trương Duyệt trong mắt lộ vẻ si mê. Không riêng gì nàng mà rất nhiều người đang đứng trong đám người muốn gia nhập Chân Vũ Tông, đều trên mặt gợn lên dị sắc. Chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Sau khi Trương Duyệt cảm nhận khí tức của thân ảnh này, liền hừ lạnh nói, các hạ nghênh ngang đi vào chân vũ tông như thế, chắc cũng muốn gia nhập tông môn chúng ta phải không? Nghe được lời ấy, thân ảnh kia liếc mắt nhìn tới, cái nhìn này như nước lũ ngập trời. Sau khi đối mặt với Trương Duyệt liền cảm thấy toàn thân rung mạnh như bị sét đánh. Đây là ánh mắt gì chứ? Hắn chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi, vì sao lại có được ánh mắt như thế? Và mặt của Trương Duyệt lộ ra tái nhợt, siêu. Cũng vào lúc này thân ảnh áo trắng kia bỗng nhiên rút đao, hướng Trương Duyệt nhẹ nhàng, sở ra một đao, soạt. Trong chớp mắt, đao mang lan tràn ngút trời, trong đó có xen lẫn uy áp đáng sợ và khí thế bàng bạc. Phảng phất đao kia hạ xuống thì cả một tòa núi lớn cũng bổ xuống. Người muốn làm gì? Trương Duyệt biến sắc, không riêng gì hắn mà tất cả người chân vũ tông ở đây đều biến sắc. Lớn mật, dám ra tay trước trụ sở tông môn của ta. Người muốn chết có phải không? Bỉ ổi, người có biết đây là địa phương nào không? Từng tiếng hét to từ trong miệng đám đệ tử Trần Vũ Tông chuyển ra, những người khác cũng đều nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Còn có người dám ra tay trước cửa Trần Vũ Tông hay sao? Thế nhưng thân ảnh kia lại phảng phất như không nghe thấy, đao mang lấy tốc độ càng nhanh, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Trương Duyệt. Một cái chớp mắt này sắc mặt Trương Duyệt đại biến, long khí toàn thân lập tức bùng nổ, vừa lui về phía sau, vừa phát ra mấy trưởng hỏng ngăn cản đao mang. Nhưng khi trưởng hắn đập ra tiếp xúc với đao mang kia thì lại giống như tờ giấy, chỉ chạm vào lập tức sụp đổ. Không, không. Mắt thấy đao mang bổ xuống, vẻ mặt Trương Duyệt trắng bệch, trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Hắn gần như thi triển ra tốc độ nhanh nhất, nhưng tốc độ của đao mang kia lại càng nhanh hơn, cơ bản không choán chạy thoát. Phốc phốc. Trong tích tắc, đao mang từ đỉnh đầu Trương Duyệt hạ xuống, phá nát long khí của hắn, thể xác của hắn bị một đao phách thành hai nửa. Tê. Một loạt âm thanh hít khí lạnh truyền ra để tất cả mọi người mở to mắt mà nhìn. Vậy mà có người dám ở trước cửa Trần Vũ Tông giết người mà còn giết đệ tử của Trần Vũ Tông nữa. Thân phận của người này đến cùng là thế nào? Trước đó Trần Vũ Tông vừa mới ra tay hung hăng để ép nhuệ khí của đồ thần các, làm cho tất cả mọi người đều biết Trần Vũ Tông mới là bá chủ quận Thành Vân Dương. Chẳng lẽ người này không phải người của quận Thành Vân Dương hay là sao? Đúng vậy, chỉ là long mạch cảnh mà thôi, không có hiểu biết. Cũng không biết địa vị của Trần Vũ Tông tại quận Thành Vân Dương. Ta lại cảm thấy không phải. Tuy người này là long mạch cảnh nhưng có thể trực tiếp đánh chết một tên long huyết cảnh, khiến tên kia không có chút sức đánh trả nào. Tu vi hiển nhiên đã ẩn giấu. Siêu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, thân ảnh áo trắng kia lại bổ ra một đao. Tên cùng Trương Duyệt thông đồng làm bậy, vương quần kia sắc mặt đại biến. Mặc dù xuất ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn như cũ bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó là đao thứ ba hạ xuống, lại một người tử vong. Lúc này toàn bộ trước cửa trụ sở tông môn của Trần Vũ Tông đã lặng ngắt như tờ. Thân ảnh áo trắng này liên tiếp chạm ba người, đều là đệ tử của Trần Vũ Tông. Cho dù là thằng ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra, người trước mặt này chạy tới Trần Vũ Tông để làm loạn. Các hạ rốt cuộc là ai? Có dám nói rõ thân phận hay không? Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, vẻ mặt âm trầm từ phía trước đi tới. Hắn mặc trên người quần áo của đệ tử nội môn, hiển nhiên là đội trưởng đội trông coi trụ sở. Đối với lời hắn nói, thân ảnh áo trắng kia giống như không nghe được, đem trường đao trong tay thu vào vỏ, sau đó bàn tay vung lên, xoạt. Khi hắn vung tay thì có gió lớn mãnh liệt thổi lên, mà điều quỷ dị là gió này không có tác dụng trong đám người, chỉ tác dụng lên thân thể của tên đệ tử Chân Vũ Tông kia. Nếu là đệ tử Chân Vũ Tông thì toàn bộ đều cảm thấy loại gió lớn này tồn tại. À, trong lúc này bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy áo quần của một tên đệ tử Trần Vũ Tông rách nát, vô số vết thương xuất hiện trên người hắn. Nhưng mà cuối cùng là ai làm hắn bị thương, hắn căn bản không có phát hiện. Xung quanh hắn cũng có từng đợt cuồng phong rào, gào thét. Tiếng gió thổi không phải quá lớn, tuy nhiên trong đó lại có đao gió tràn ngập đến kinh người. Nhưng đao gió này giống như từng chuôi đao nhọn, vô ảnh, vô hình, khiến cho người khác không thể chuẩn bị hay phòng bị. Trong ánh mắt nhìn soi mói của vô số người, tên đệ tử Trần Vũ Tông kia tiếp tục kêu thảm, rồi bị dằn vặt cho đến chết. Những người khác cũng giống như vậy, bao gồm cả trung niên nam tử kia. Bất kỳ đệ tử nào của Trần Vũ Tông đứng bên ngoài trụ sở, đều bị đao gió lột sạch máu thịt, chỉ còn sót lại một bộ khung xương, dính chút máu tươi. Ánh mắt của bọn hắn trợn to, cho đến một khắc khi chết, bọn hắn đều không rõ rốt cuộc mình đã chết như thế nào. Một mảnh khí tức máu tanh tràn ngập trong không khí, Nhưng cả ban đầu vốn còn muốn gia nhập Chân Vũ Tông đều nhanh chóng lui lại, sợ trêu chọc vào người mặc áo trắng kia, hắn giống như một vị sát thần. Mà thân ảnh áo trắng này sau khi đánh chết đệ tử Chân Vũ Tông, không chút do dự, bước chân đạp nhẹ trên mặt đất, thân ảnh lần nữa bay lên. Muốn đi rồi sao? Rất nhiều người đang nhìn hắn chăm chú, trong lòng âm thầm suy đoán, Chân Vũ Tông đến cùng làm sao đắc tội người này. Đúng lúc này thân ảnh áo trắng kia giống như nhớ ra cái gì đó, hắn dừng lại một chút, xoay người lại, bàn tay lại vung lên, một cây cờ lớn lăng không xuất hiện. Cờ lớn này màu đỏ thẫm, giống như được ngâm trong vô số máu tươi. Sau khi thấy cây cờ này, mọi người bốn phía giống như thấy được vô số thi thể. Hắn đem cờ lớn này ném ra, trên đó giống như có cả lực đạo kinh người. Nó bỗng nhiên phóng thẳng xuống mặt đất, giống như một thanh trường kiếm, rồi cắm đến phập một phát xuống đất. Nơi nó cắm vào chính là tấm bảng lớn có khắc ba chữ Chân Vũ Tông. Cái bảng hiệu kia lập tức vỡ nát, còn cái cờ lớn thay thế cắm thẳng tắp ở phía trên. Phía trên đó, treo ba chữ phiêu đãng rõ to, làm khóe miệng của tất cả mọi người đều hung hăng co rút lại một chút. Đó là ba chữ Đồ Thần Các. Từ đầu đến cuối, thân ảnh áo trắng kia đều không nói dù chỉ một câu. Khi hạ xuống, liên tục huy động ba đao chạm liên tiếp ba người. Sau đó chỉ vung tay lên, tất cả hơn trăm đệ tử Chân Vũ Tông tử vong một cách quỷ dị. Sau khi hắn rời đi một lúc lâu, Chân Vũ Tông giống như không có phát hiện ra người này đã đến. Nguyên lai là người của Đồ Thần Các. Đây là đệ tử Đồ Thần Các sao? Chỉ là một tên long mạch cảnh mà có thực lực như vậy ư? Diệt long huyết cảnh đơn giản như giết gà giết chó vậy. Đánh giết long huyết cảnh đều đơn giản như thế, chớ nói chi là chút long mạch cảnh như chúng ta. Sau khi thân ảnh áo trắng kia hoàn toàn rời đi, mấy người này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ba chữ Đồ Thần Các này liền phủ lên một tấm màn tre thần bí trong lòng họ. Ba ngày trôi qua, toàn bộ quận thành Vân Dương triệt để đã sôi trào. Từ trên đường cái đến trong hẻm nhỏ đều lưu truyền một việc, cũng hoặc là nói là đang thảo luận về một người, mà người này chính là thân ảnh áo trắng kia. Bởi vì thân ảnh áo trắng này sau khi đến Chân Vũ Tông, diệt sát hơn trăm đệ tử, đã liên tiếp đi đến một số tông môn như Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông, Quan Thế Điện. Những tông môn này đều có một đặc điểm thống nhất, đó chính là lệ thuộc dưới trướng của Chân Vũ Tông. Từ khi Chân Vũ Tông ra tay thì những tông môn này cũng theo đó lộ ra phong mang. Nhưng một khi là người ở quận thành Vân Dương, tự nhiên đều biết những tông môn này lệ thuộc vào sự quản lý của Chân Vũ Tông. Bọn hắn không có thiên phú gia nhập Chân Vũ Tông thì cũng lùi lại cầu việc khác, muốn gia nhập một chút tông môn kiểu lưu này. Cũng tại lúc mà bọn hắn đứng trước cửa những tông môn này dự định xếp hàng gia nhập, thì thân ảnh áo trắng kia lại xuất hiện. Không nói một lời, chỉ ra tay giết người. Sau khi giết người cũng đều giống như ở tại Chân Vũ Tông, lưu lại một cây cờ lớn, mà mặt trên của cờ lớn có phiêu đãng ba chữ lớn màu vàng kim lóng lánh, Đồ Thần Các. Đồ Thần Các muốn xuất thủ rồi sao? Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đồ Thần Các dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một tông môn cửu lưu mà thôi. Không nói đến việc chiến đấu với Chân Vũ Tông, chỉ là những tông môn cửu lưu mà Chân Vũ Tông quản lý dưới trướng cũng đủ để cho Đồ Thần Các hủy diệt. Phía sau Đồ Thần Các không phải còn có một cái Hàn Vân Tông hay sao? Hàn Vân Tông có thể so sánh cùng Chân Vũ Tông à? Chân Vũ Tông trở thành tông môn bát lưu đã bao nhiêu năm, mà Hàn Vân Tông thì mới bao nhiêu năm? Theo như ta thấy thì nội tình Chân Vũ Tông cũng sắp tiếp cận với tông môn thất lưu, chỉ đợi tông chủ đột phá long thần cảnh hậu kỳ liền có thể tấn thăng lên tông môn thất lưu. Đúng vậy đó, Hàn Vân Tông tuy nói đã tấn thăng tông môn bát lưu, nhưng cơ bản không cách nào so sánh cùng với Chân Vũ Tông. Đồ Thần Các khai chiến với Chân Vũ Tông, Hàn Vân Tông có thể hỗ trợ hay không còn chưa biết. Quận thành Vân Dương sắp biến thiên rồi, chỉ một cái tông môn cửu lưu nho nhỏ cũng dám ra tay đối với tuyệt đối bá chủ là Chân Vũ Tông. Ta dám đánh cược là công kích của Chân Vũ Tông tuyệt đối sẽ như sấm vàng chớp giật, khiến Đồ Thần Các có muốn cũng không thể nào chống đỡ nổi. Chờ xem đi, cũng không nói là Đồ Thần Các có thể thắng, chỉ cần bảo trì không bị diệt thì Đồ Thần Các đã có vốn liếng để kiêu ngạo. Ở quận thành Vân Dương, tất cả mọi người đều ở trong bóng tối chờ xem náo nhiệt. Tuy nhiên bọn hắn đều không cho rằng Đồ Thần Các có thực lực đối kháng với Chân Vũ Tông, bởi vì Đồ Thần Các thực sự là một cái tông môn không mấy tên tuổi, mà Chân Vũ Tông đây chính là một đại tông đã truyền thừa mấy trăm năm. Lúc này, ở trụ sở tông môn Đồ Thần Các trong phòng nghị sự, Tông chủ ra tay, làm mạnh mẽ uy thế của đồ thần các ta, làm chúng ta kính nể. Đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn, đệ nhất trưởng lão đồ thần các và rất nhiều cao tầng khác, toàn bộ đều ở trong phòng nghị sự, thân ảnh cúi xuống, trên mặt có vẻ xúc động lớn. Nỗi phẫn nộ trong lòng bọn hắn, còn có rất nhiều sự việc nghi hoặc khó hiểu, lúc này đều đã tan thành mây khói. Trước đó khi mà Chân Vũ Tông ra tay, tàn sát mấy vạn người ngay trước cửa đồ thần các, trong lòng bọn hắn tràn đầy lửa giận, không có chỗ phát tiết, lại tăng thêm Tô Hàn để cho bọn hắn không thể vọng động, làm bọn hắn càng thêm biệt khuất. Không nghĩ rằng Tô Hàn vậy mà tự mình ra tay, không nói hai lời, trực tiếp giết người. Sau khi giết xong còn lưu lại đại kỳ của đồ thần các, khiến cho người đời khiếp sợ. Loại tràng diện kia, ngẫm lại thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy máu nóng sôi trào. Quả nhiên là một bước giết một người, ngàn dặm không lưu danh. Xong chuyện thì phất áo rời đi, phải nói là thâm tàng, công danh. Cho tới bây giờ đều không có người nào biết rõ thân ảnh áo trắng kia, trên thực tế chính là các chủ đồ thần các. Trong suy đoán của bọn hắn, đều tưởng rằng đây chẳng qua là một đệ tử phổ thông của đồ thần các mà thôi. Các người bây giờ đã dễ chịu rồi sao? Tô Hàn ngồi trên chủ vị, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Ở kiếp trước hắn là các chủ của đồ thần các, đệ nhất tông môn của thánh vực, cũng là một trong những người trưởng khống thánh vực, được xưng là vô song thánh chủ. Đối với lòng người, Tô Hàn đã nhìn hết sức thấu triệt, hắn tự nhiên biết là đám người đồ thần các phẫn nộ, nếu như cứ nhẫn nhịn mãi, rất có thể sẽ mất đi lòng trung thành của bọn họ. Huống hồ với tính cách của Tô Hàn, bản thân hắn cũng không nhịn được. Sau khi nghe hắn nói, phía dưới không người nào mở miệng, nhưng vẻ thoải mái trên mặt lại không che giấu chút nào. Lần này động thủ đối với Trần Vũ Tông sẽ dẫn tới lửa giận của bọn chúng, không bao lâu nữa sẽ có đại quân áp cảnh. Tô Hàn thở sâu, bình tĩnh nói, các người đã chuẩn bị tốt để khai chiến chưa? Thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đám người phía dưới kích động. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu, ta cho các người thời gian một tháng. Trong một tháng này các người cố gắng tu luyện. Bất luận Trần Vũ Tông tới bao nhiêu người, ta đều sẽ ngăn cản lại. Sau một tháng, ta muốn các ngươi cầm cái đầu của đám người Trần Vũ Tông xuống. Vâng. Trong nháy mắt thì nửa tháng đã trôi qua. Ngày hôm nay cả huyện Viễn Sơn chấn động, có một lượng lớn bóng người từ truyền tống trận của Vạn Bảo Các đi ra. Trên thân những bóng người này, quần áo và trang sức cơ bản thống nhất. Nếu không phải Tề Minh Tông thì cũng là Hồi Hải Tông, Quan Thế Điện, Ngân Lang Cung, các kiểu con là điều đều tiến tới. Tên trông coi truyền tống trận của Vạn Bảo Các khi thấy sát khí trên người của những đệ tử này, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng báo cáo cho Vân Thiên Thiên và Sở Ninh Hải. Rốt cuộc muốn khai chiến sao? Cặp môi anh đào của Vân Thiên Thiên kẽ nhấp thở dài nói. Tên Tô Hàn này thật là có chút tự đại, hắn cơ bản trải nghiệm không tới sự mạnh mẽ của Trần Vũ Tông. Bây giờ không cần đích thân Trần Vũ Tông đến, chỉ tính đám người tông môn cửu lưu này, số lượng cũng phải đến 10 vạn người chứ ít. 13 vạn, Sở Ninh Hải nói. Hiện tại đồ thần các có tất cả bao nhiêu người? Vân Thiên Thiên lại hỏi. Theo tin tức thì cộng thêm đám đệ tử mới thu vào đoạn thời gian trước, tất cả có hơn 3.000, Sở Ninh Hải trả lời. Hắn chính là tổng các chủ của Vạn Bảo Các ở huyện Viễn Sơn, nhưng ở trước mặt Vân Thiên Thiên thì lại giống như bể tôi tớ, trên mặt luôn vẻ cung kính. 3.000 người đối kháng với mười mấy vạn đại quân liên tục cuồn cuộn không ngừng ư. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Thiên Thiên lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gia hỏa cuồng vọng tự đại, để cho hắn chịu chút thiệt thòi cũng tốt. Hắn còn có 3 cơ hội xuất thủ của Vạn Bảo Các ta. Hắn sẽ không chết được. Nhưng sau khi việc này qua đi, hắn sẽ biết hậu quả của việc tự đại. Lúc này ở trụ sở tông môn của đồ thần các, từ khi Tô Hàn phát ra mệnh lệnh, nửa tháng này toàn bộ đồ thần các lâm vào yên tĩnh thật sâu, giống như tất cả đệ tử đã rời khỏi đồ thần các vậy. Ngay cả những người canh cổng ban đầu đứng ở tại cửa ra vào cũng không thấy đâu. Khi những người vẫn như cũ muốn gia nhập đồ thần các tới, thấy tình cảnh này đều lắc đầu thở dài. Bọn họ cảm thấy đồ thần các là sợ Chân Vũ Tông đều đã bỏ chạy, chỉ để lại một trụ sở tông môn hoang vắng. Chẳng biết lúc nào có bóng người đen nghịt kéo đến từ đằng xa. Nếu như đứng trên tường thành ở trụ sở tông môn nhìn ra, lập tức có thể thấy những thân ảnh kia nhiều vô biên vô hạn, giống như không đếm hết. Mà lúc này, những thân ảnh đang lao nhanh về phía trước, đầy trời bo trụ, cho bụi cuốn lên từ sau lưng họ, giống như một cơn bão cát, mang theo uy thế kinh người hướng về phía đồ thần các mà cuốn tới. Đồ thần các, người chưa tới mà tiếng đã tới trước, âm thanh lớn truyền ra từ giữa đám người, dường như muốn chấn vỡ cả màng nhĩ của người ta. Ở tại trung ương của đám người kia có hàng loạt thân ảnh cỡ yêu thú, trong đó có ba người trang phục trên người rõ ràng chính là tông chủ của một tông. Hai người trong đó riêng phần mình cưỡi một đầu thú xích viêm, thân thể của xích viêm thú dài tới năm trượng, thoạt nhìn giống như tê giác, toàn thân đỏ chét, có chút ít hỏa diễm từ trên người chúng dâng lên. Là yêu thú tam giai trung cấp, mà dưới thân một người khác cưỡi một đầu yêu thú tam giai cấp thấp, minh nguyệt thú. Con yêu thú này chỉ có hai trượng, nhưng đôi tròng mắt quỷ dị lại chiếu rọi ra hai cái mặt trăng. Lúc công kích thì hai vầng trăng này sẽ phát ra ánh sáng trực tiếp ảnh hưởng tâm thần của người ta. Ba người này chính là người cầm đầu của Tề Minh Tông, Hôi Hải Tâm và Ngân Lang Cung. Tông chủ của Tề Minh Tông là cường giả Long Đan Cảnh Đỉnh Phong Hà Như An. Tông chủ Hôi Hải Tông là Long Đan Cảnh Đỉnh Phong Triệu Sâm. Cung chủ của Ngân Lang Cung, Long Đan Cảnh Trung Kỳ Lý Uyên. Ba lại tông chủ đều tới, đệ tử dưới cờ có tới 10 vạn, cộng thêm đệ tử có một chút tông môn cửu lưu khác, hôm nay tới đây đã vượt quá 15 vạn. Theo lý mà nói, chỉ đối phó với một tông môn cửu lưu nho nhỏ, cơ bản không cần phải vận dụng chiến trận to lớn như thế. Chỉ bằng Tề Minh Tông và Hồi Hải Tông thì bất kể tông nào cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng đồ thần các chẳng những tiêu diệt Huyết Yêu Tông mà còn ra tay đánh chết hơn trăm đệ tử của đại tông môn bọn chúng. Tuy rằng chỉ là chút đệ tử ngoại môn, thế nhưng đây chính là hung hăng đánh mặt người ta. Tại cửa nhà mình, bị người khác giết đệ tử của mình thì làm sao có thể không giận. Cho dù là Trần Vũ Tông không hạ lệnh, thì bọn hắn cũng sẽ dẫn đệ tử tới đây, tìm về mặt mũi của mình. Mà Trần Vũ Tông cũng muốn cho người đời triệt để biết đến, nếu dám đắc tội với Trần Vũ Tông, thì đến cùng sẽ có hậu quả thế nào. Cút ra đây, cút ra! Theo tiếng to lớn quát, tiếng quát to lớn phát ra, trụ sở tông môn đồ thần các chuyển ra từng đợt tiếng vọng to lớn. Nơi này vốn là gần yêu thú sơn mạch, bốn phía đều là một chút gò núi không tính là quá cao. Âm thanh phát ra dẫn tới đại thụ bốn phía rì rào, không ngừng chấn động. Không nghe rõ là ai hô lên lời này, nhưng sau khi lời nói này phát ra, đôi mắt của mười mấy vạn đệ tử tông môn bạo phát ra sát cơ, đồng thời mở miệng quát, tạp chủng đồ thần các, cút ra đây. Tới trước mặt chúng ta, dập đầu nhận lỗi. Nếu như hôm nay, ông ra sẽ chém chết đồ thần các. Những âm thanh này vang theo vẻ cuồng ngạo, mang theo sự khinh thường, mang theo đầy dẫy, những sự trào phúng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Lúc bọn hắn nói chuyện, hàng loạt thân ảnh đã nhanh chóng tới gần, cách tường thành trụ sở tông môn không đến 100 mét. Đồ thần các dám can đảm đánh lén Trần Vũ Tông, bây giờ bị đại quân chúng ta áp cảnh, lại co đầu rụt cổ không dám ra ngoài sau, ngay cả một đệ tử để trông coi trụ sở của tông môn cũng không có. À Như An cười to, Tô Hàn, ta có thể cảm thụ được người đang ở trong đồ thần các, lập tức cút ra đây cho bản tông cho người được toàn thây. Tất cả mọi người tiến về phía trước, nhìn chòng chọc vào đồ thần các, cũng trong ánh mắt của bọn hắn giống như lời nói của Hà Như An, một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đứng trên tường thành. Hai tay của thân ảnh này chắp sau lưng, đứng thẳng tắp, nhìn mười mấy vạn đại quân mà vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thực sự dám ra đây rồi hả? Thấy Tô Hàn trong nháy mắt, tầm mắt của Hà Như An co rụt lại. Ta bội phục can đảm cùng quyết đoán của ngươi, nhưng điều này cũng không thể trở ngại tử vong của ngươi hôm nay. Tông chủ chính là hắn. Bỗng nhiên có người trong đám người quát, ta thấy rõ ngày đó, chính là hắn ở trước cửa trụ sở tông môn Tề Minh Tông chúng ta, giết chết mấy trăm đệ tử, sau đó nghênh ngang rời đi. Đúng vậy, chính là hắn. Lại là một người khác, đánh giết đệ tử Hồi Hải Tông chúng ta cũng là người này. Từng tên đệ tử mở miệng, trước kia bọn hắn không phải đã gia nhập những tông môn này, mà là lúc Tô Hàn đi tới các đại tông môn để thanh lý thì bọn họ còn đang xếp hàng, sau này mới được gia nhập tông môn. Những người này trước kia không thuộc về những tông môn này cho nên Tô Hàn không giết. Mà lúc này, bọn hắn nhìn thấy Tô Hàn dĩ nhiên là vội vàng mở miệng. Nguyên lai là ngươi. Nghe những lời ấy, những tông chủ này đều sầm mặt lại. Triệu Sâm nói, Tô Hàn, ngươi chính là các chủ đồ thần các, dù sao thân phận cũng là tông chủ của một tông môn cửu lưu. Vậy mà dùng loại thủ đoạn đánh lén như vậy để giết đệ tử ngoại môn của tông ta, ngươi có biết xấu hổ hay không? Lời này của ngươi nên hỏi Trần Vũ Tông mới đúng. Tô Hàn bình tĩnh nói, Chân Vũ Tông chính là bá chủ quận thành Vân Dương, tông môn bất lưu, uy tín lâu năm, ít có người dám đắc tội. Nhưng bọn hắn lại ở trước cửa trụ sở tông môn đồ thần các ta, tàn sát mấy vạn người tay trói gà không chặt. Ngươi tại sao không đi hỏi bọn hắn một chút, có biết thế nào là xấu hổ hay không? Đó cũng là do ngươi tự gây ra, Lý Uyên lên tiếng hừ lạnh. Trước đó ta cũng đã nói, Chân Vũ Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu đồ thần các chịu khuất phục, nó không chừng Chân Vũ Tông còn có thể giảm bớt lửa giận. Nhưng ngươi cơ bản không nghe ta, hiện tại ngươi biết Chân Vũ Tông lợi hại hay chưa? Hắn không mở miệng còn tốt, hắn vừa mở miệng, tầm mắt Tô Hàn lập tức chiếu vào trên người hắn. Lý Uyên, tông môn cửu lưu dưới cờ Chân Vũ Tông, cộng thêm với là gián tiếp phụ thuộc, tổng cộng có tất cả 11 cái. Bản các ra tay đánh chết mấy trăm đệ tử của 10 cái tông môn cửu lưu, chỉ có một cái không động, đó chính là Ngân Lang Cung. Thì tính sao, vẻ mặt Lý Uyên có chút khó coi. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, đừng tham gia vào vũng nước đục tranh chấp giữa đồ thần các và Chân Vũ Tông, cho nên lúc xuất thủ vốn là cho ngươi cơ hội lưu lại. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi giống như không để trong lòng, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngày đó bản cung chịu sự uy hiếp của ngươi, ngươi thực sự cho rằng bản cung sợ người sao? Hai con mắt của Lý Uyên lộ ra lửa giận. Hôm nay bản cung chẳng những muốn đem 300 triệu kim tệ kia đòi về, ngay cả cái đầu của ngươi, bản cung cũng muốn lấy. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian, đi ra nhận lấy cái chết cho bản tông. Hà Như An đã sớm thiếu kiên nhẫn. Với hắn mà nói thì ân oán giữa Ngân Lang Cung và đồ thần các cơ bản không tính là gì. Hai cái tông môn này bất kỳ một cái nào hắn đều không để vào trong mắt. Hắn muốn làm lúc này nhất chính là đánh giết Tô Hàn, diệt trừ đồ thần các. Thế nhưng đối với lời của hắn, Tô Hàn giống như không nghe thấy. Bàn tay hắn giơ lên, lập tức có một cái ghế xuất hiện. Hắn bình tĩnh ngồi xuống như vậy, đối mặt với mười mấy vạn đại quân, giống như nhìn đám sâu kiến thôi. Nếu có bản lĩnh, thì các người tấn công vào đi. Tô Hàn duỗi ngón tay ra, hướng về đám người Hà Như An ngoắc ngoắc, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Chừa thấy quản tài, chưa đổ lệ. Đợi lúc bản tông lấy đầu ngươi, chớ trách bản tông hạ thủ vô tình. Bàn tay của Hà Như An giơ lên, đội thứ nhất, cường công, giết. Nhất thời, trọn vẹn 3 vạn người tách ra từ đám đông, giống như một dòng nước lũ, vọt về phía tông môn của đồ thần các. Lần này ra tay cũng không có Chân Vũ Tông, chỉ là đám tông môn cửu lưu dưới tay từ Chân Vũ Tông mà thôi. Mà chút tông môn cửu lưu này lấy Hồi Hải Tông và Tể Minh Tông cầm đầu, tổng cộng có 5 cái đội hình. Đội thứ nhất chính là đám người đang phóng tới đồ thần các này. Tu vi bọn hắn cũng không quá cao, đa phần đều là long huyết cảnh sơ kỳ. Đội thứ hai đều là long huyết cảnh trung kỳ, đội thứ ba là long huyết cảnh hậu kỳ và đỉnh phong. Đến đội thứ tư cùng đội thứ năm, số người của hai đội này là ít nhất, nhưng tu vi cũng là cao nhất, cơ bản đều là long linh cảnh, cộng lại 11 cái tông môn tổng cộng cũng phải 1 vạn người. Phải biết là loại tu vi long linh cảnh này ở bên trong tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn thì cũng chỉ có nhân vật như gia chủ mới đạt tới. Nhưng những tông môn này lại cộng lại tới 1 vạn người. Điều này cho thấy rõ là những tông môn này mạnh đến cỡ nào. Tuy nhiên, một cái tông môn cửu lưu nào đều không phải là những gia tộc nhỏ bé kia có thể so sánh được. Lúc tới gần tường thành đồ thần các khoảng 50 mét, đội thứ nhất 3 vạn người chợt bộc phát long khí toàn thân. Tốc độ của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, trên thân vẩn quanh long khí có màu sắc khác nhau. Nếu như không phải giờ phút này đang là chiến tranh, hình ảnh hiện ra long khí của cả vạn người cũng là một bức họa xinh đẹp. Đồ thần các, đi chết đi. Chỉ bằng 10 mét tường thành này cũng muốn ngăn trở chúng ta sao? Nạp mạng cho lão tử. Tường tiếng hét to chuyển ra từ trong miệng của những người này. Soạt. Cũng vào lúc này, trước tường thành của đồ thần các chợt bộc phát ra một màn sáng kinh thiên. Màn sáng này nhìn giống như kết nối với cả bầu trời, cơ bản không nhìn ra điểm cuối. Tô Hàn lại ngồi trên tường thành, 3 vạn người kia thì công tới. Màn sáng này ngăn cản giữa hai bên. Chờ một chút, bỗng nhiên có người hô lên ở trong đám người, mau dừng tay, ta đã từng gặp qua màn sáng này, ngươi một khi đụng vào sẽ trực tiếp bị xoắn thành phấn vụn. Người này đúng là một trong những người trốn thoát trong trận chiến của Huyết Yêu Tông lúc trước. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy khi đám người Huyết Yêu Tông vây sát đồ thần các phát ra hào quang kia, cùng với hào quang lúc này cơ bản không khác gì. Mà hào quang của đồ thần các lần này rõ ràng còn mạnh hơn nhiều so với trước. Nhưng tiếng hô quát của hắn trong tiếng gào thét của 3 vạn người cơ bản không có tác dụng gì. Cho dù là người xung quanh có thể nghe được nhưng cũng hoàn toàn không quan tâm, bởi vì bọn hắn chưa từng nhìn thấy chảng diện kia, cho nên căn bản không cách nào trải nghiệm qua màn máu tanh tàn nhẫn ấy. Mà lúc này 11 cái tông môn, mười mấy vạn đại quân ác cảnh, chỉ dựa vào một màn sáng yếu ớt như pha lê, có thể đỡ nổi bọn hắn hay sao? Oanh! Rốt cuộc có người dùng trường kiếm bổ vào phía trên màn sáng này, chỉ nghe oanh một tiếng, màn sáng kia đột nhiên nổi lên gợn sóng. Gợn sóng này hãm sâu vào, trực tiếp đem trường kiếm của người này nuốt chửng. Không chỉ có thế, sau khi thôn phệ trường kiếm, trên đó còn truyền ra được một cỗ hấp lực to lớn. Không đợi người này kịp phản ứng thì hấp lực kia giống như há to miệng trực tiếp đem người này hút vào màn sáng. Phốc! Trong một cái chớp mắt chuyển giam thanh máu tươi phun trào, sau khi thân ảnh kia bị màn sáng kéo vào trong, trực tiếp nổ thành một cỗ xương máu. Loại âm thanh này có lẽ là một tiếng thì không lớn, nhưng hơn vạn tiếng thì liền rất kinh người. Trụ sở tông môn đồ thần các mặc dù không thể nói là xa hoa, nhưng hoàn toàn chính xác là rộng lớn. Tường thành kia vây quanh phương viện, tới vài dặm, ba vạn người phân tán tiến công, chỉ tính ở phía trước tiến lên đã có gần vạn người, lúc này đều biến thành xương máu. Mùi máu tanh kia cực kỳ nồng đậm tràn ngập trên không khí. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, vô số tay chân cụt gãy cùng với bạch cốt rơi xuống, cơ bản không nhìn thấy một cái xác nào toàn thây. Không tốt, đây là thứ quỷ gì, mau lui lại. Lúc này cũng không giống ban đầu ở huyết yêu tông, bởi vì diện tích che phủ quá rộng, dẫn đến ba vạn người này cũng không cần quá chen chúc. Phía trước xảy ra chuyện thì bọn hắn liếc mắt có thể thấy ngay. Khi thể xác của hơn một vạn người biến thành xương máu chết không toàn thây, sắc mặt bọn họ kịch biến không tin được. Mà ở phía sau trong giữa đám người Hà Như An nắm giữ quyền hành, ban đầu mang theo sắc cười lạnh, bây giờ cũng hung hăng nhăn lại. Bọn hắn vốn cho rằng lần này liên quân của tông môn chia làm tổng cộng 5 cái đội hình, nhưng cơ bản không cần dùng nhiều như vậy, chỉ cần đội thứ nhất 3 vạn người liền có thể áp chế đồ thần các. Bởi vì bên trong đồ thần các cũng không có cường giả long thần cảnh trở lên, còn chưa đủ để xuất hiện cái tình cảnh dùng chiến thuật biển người mà không áp chế nổi. Từ long thần cảnh giở xuống thì chiến thuật biển người vẫn có tác dụng. Thế nhưng không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt thì nhân viên của đội thứ nhất đã chết hết 1/3. Đây chính là cả một vạn người, tương đương với toàn bộ đệ tử của một tông môn vừa mới thành lập như là Ngân Lang Cung. Bây giờ họ cứ thế mà chết đi. Không thể nói là vô thanh vô tức, nhưng hoặc quả thực là hết sức oan uổng. Cho đến chết bọn hắn cũng không thấy được bất kỳ một đệ tử đồ thần các nào. Chớ nói chi là chạm tới bọn hắn, làm bọn hắn bị thương, hay thậm chí đem bọn hắn đánh chết. Từ đầu tới đuôi chỉ có một mình Tô Hàn ngồi đó xem náo nhiệt, bình tĩnh nhìn bọn hắn tử vong. Tới tiếp đi. Tô Hàn lại ngoắc tay, hướng hai vạn người còn lại nhếch miệng cười. Lúc vừa nói hắn vừa lật tay lấy ra một quả quýt, nhẹ nhàng lột vỏ, và bắt đầu ăn từng múi. Bỉ ổi. Sắc mặt đám người Hà Như An lộ ra vẻ âm trầm. Chết một vạn người, bọn hắn không cảm thấy đáng tiếc, nhưng điều này cũng làm giảm đi nhuệ khí của bọn hắn. Dù sao mất đi tính mạng của một vạn con người, mà một cọng lông của đám người đồ thần các đều chưa đụng tới được. Việc này nếu như truyền đi thì bọn hắn còn mặt mũi nào? Màn sáng này có uy lực như thế thì chắc chắn cũng tiêu hao rất nhiều, cho dù là long thần cảnh cũng khó có khả năng chỉ dùng một kích để giết chết trên vạn người được. Lý Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, Tô Hàn này chỉ là dọa chúng ta mà thôi. Tuy thần sắc quán bình tĩnh, nhưng trong lòng tất nhiên phải cực kỳ khẩn trương, bởi vì màn sáng này cơ bản không thể kiên trì được bao lâu. Nghe lời hắn nói, bọn người Hà Như An cảm thấy có lý, bởi vì từ trước tới nay bọn hắn chưa từng gặp qua trận pháp, càng chưa từng nghe nói qua, cơ bản không biết là trận pháp này là dùng linh thạch tới để mà phát động. Ở bên trong tưởng tượng của bọn hắn còn nghĩ rằng là màn sáng này chính là dùng sức người để phát động, mà sức người thì mặc kệ đến từ trên người Tô Hàn hay đến từ đám người còn lại của đồ thần các thì đều không thể kiên trì được thời gian bao lâu. Dù sao đồ thần các cũng chỉ có hơn 3.000 người, trong đó 3.000 người kia thì mới được nhận ở trong thời gian trước. Thiên phú của những người này hoàn toàn không cao, giống như đệ tử tông môn khác. Đồ thần các thu đệ tử thì cánh cửa vào ban đầu để vào là vô cùng thấp, giống như chỉ thu đệ tử vì số lượng vậy. Kể từ đó mà lúc này mới không đến thời gian một tháng, cộng thêm thiên phú của những người này, có thể đạt được long huyết cảnh sơ kỳ đã là rất cao. Mà long huyết cảnh sơ kỳ thì có thể kiên trì thời gian bao lâu? Long lực trong cơ thể của bọn họ, nếu như một mực giao chiến với người ta, chỉ sợ kiên trì nửa canh giờ cũng không tới. Lời này rất có lý. Vẻ mặt của Hà Như An băng lãnh mở miệng quát, tiếp tục cường công. Màn sáng này không ngăn cản được thời gian bao lâu. Các ngươi nếu như đánh vào bên trong đồ thần các, mỗi người được thưởng 1.000 kim tệ. Nghe được lời ấy, 2 vạn người dư lại liền mừng rỡ. 1.000 kim tệ, số lượng này nghe qua tuy không nhiều nhưng cũng không hề ít, có thể mua được rất nhiều đồ vật. Bọn hắn cũng nghe được lời nói của Lý Uyên, cảm thấy màn sáng này kiên trì thời gian sẽ không lâu. Sau khi trong lòng ổn định lại thì lần nữa phát động công kích. Oanh! Tiếng vang trầm đục kinh người truyền ra khắp nơi. 2 vạn người mang theo hy vọng có được 1.000 kim tệ, lần nữa tấn công màn sáng. Thế nhưng, nguyện vọng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Bất luận là ai, bất luận là tu vi cỡ nào, nháy mắt công kích vào màn sáng kia liền sẽ trực tiếp bị nuốt chửng. Thậm chí là bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, sau một kích lập tức lùi lại, tận lực tránh xa màn sáng này. Thế nhưng, sau khi tự mình trải nghiệm mới biết, lực lượng thôn phệ của màn sáng kia thực sự là quá mạnh. Sau khi bọn hắn công kích, thân thể của mình giống như hóa thành trang giấy. Cho dù bỏ ra tất cả vốn liếng thì cũng không có bất kỳ lực lượng gì để chống cự, chỉ có thể kêu thảm do bị màn sáng kia nuốt chửng, tiếp theo là bị xoắn thành xương máu. Giết cho ta, không cho phép lui lại. Hà Như An thấy có người hoảng sợ muốn lui ra phía sau, liền đứng dậy quát. Ai dám lui ra phía sau, bản tông giết hắn trước. Nghe được lời ấy, những người còn lại của đội thứ nhất đâm lao đành phải theo lao. Bọn hắn biết nếu mình không tiếp tục tiến công, chỉ sợ thực sự sẽ chết trong tay của Hà Như An. Còn nếu tiến công thì nói không chừng còn có cơ hội đánh nát màn sáng này. Không những có thể giữ được tính mạng mà có thể nhận được 1.000 kim tệ. Liều mạng, cho dù chết cũng phải đem màn sáng này oanh phá. Đại gia tiếp tục phát lực, màn sáng này đã xuất hiện gợn sóng rồi. Có người gào thét, lúc bọn hắn ngẩng đầu chỉ thấy theo nhóm người mình tiến công, phía trên màn sáng kia cũng xuất hiện một trận rung động dữ dội, giống như là sắp bị phá vỡ. Đám người Hà Như An tự nhiên cũng trông thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra nét vui mừng, cảm thấy màn sáng này chẳng mấy chốc sẽ bị nhóm người của mình công hãm. Hừ, chắc không được đồ thần các lại dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có thủ đoạn quỷ dị như thế. Nếu ta có thể thu được thủ đoạn này, không dám nói là công kích tới những tông môn khác, nhưng ít ra đủ để tự vệ. Triệu Sâm trông thấy mà thèm. Nói cho cùng, thực lực của đồ thần các vẫn là quá yếu. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, nếu như sức người phát động, thì chỉ có thực lực mạnh mẽ và số lượng đông đảo mới có thể kéo dài. Mà đồ thần các vỏn vẹn chỉ có mấy ngàn người, bây giờ đã không kiên trì nổi rồi. Đừng có suy nghĩ nhiều, cho dù chúng ta đạt được thì cũng phải giao lên cho Chân Vũ Tông. Hà Như An thấp giọng nói. Nghe vậy nét mặt Triệu Sâm nhăn lại giống như cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn ngậm miệng không nói nữa. Người bên ngoài có lẽ không biết nhưng bọn hắn lại biết rõ kết quả nếu dám lừa gạt Chân Vũ Tông. Nhờ Chân Vũ Tông chống đỡ bọn hắn mới đi tới được ngày hôm nay, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng phải bỏ ra đại giới kinh người. Cái đại giới này thậm chí là tính mệnh của mỗi đời tông chủ. Mau nhìn kìa, sắp phá rồi. Và lúc này vẻ mặt Lý Uyên mừng rỡ, bỗng nhiên mở miệng. Hai người Hà Như An và Triệu Sâm liền ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy theo đám người công kích màn sáng ngút trời kia, vậy mà nó đã xuất hiện một khe nứt lớn. Vết nứt càng ngày càng rộng như mạng nhện lít nha lít nhít, hướng bốn phía khuếch tán ra. À, tốt lắm, Hà Như An cười to, Triệu Sâm cũng quát, công phá màn sáng, cầm xuống đồ thần các, sau khi quay lại tông, bàn tông sẽ bỏ vì mọi người mà khánh công. Lời này liền làm cho người của đội thứ nhất cảm thấy được cổ vũ. Ban đầu bọn hắn đều đã không thể tiếp tục kiên trì nữa. Dù sao người chết thực sự rất nhiều, đến bây giờ chỉ còn lại khoảng 6-7 ngàn người. Thế nhưng khi nghe được lời Triệu Sâm, cộng thêm màn sáng kia hoàn toàn là xuất hiện vô số vết rạn, nguyên bản trong lòng bọn hắn đã tuyệt vọng, lần nữa lại dâng lên hy vọng. Oanh! Theo sự tiến công của bọn hắn lại tiêu hao thêm khoảng 2.000 người, màn sáng kia rốt cuộc bị phá. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cảm thấy may mắn là chính mình không chết, nhưng đối với sự tình công phá được màn sáng cũng không thấy cảm thấy hưng phấn bao nhiêu, ngược lại là vô cùng bi ai. Trọn vẹn dấn thân 3.000 người mà lúc này chỉ còn có 5.000, tương đương với cầm xuống tính mệnh của 25.000 người để đổi lấy việc phá hủy cái màn sáng này. Mà nhóm người của mình suýt chút nữa đã toàn bộ trở thành pháo hôi. Chỉ dựa vào việc này thôi thì đồ thần các cũng đủ cảm thấy tự hào. Màn sáng đã phá, giết cho ta. Gần như ngay khi màn sáng kia bị phá vỡ, Hà Như An đứng lên quát. Thế nhưng lời quán còn chưa kịp nói hết thì vẻ mặt liền hung hăng biến hóa một chút. Bởi vì màn sáng kia quả thực đã bị phá toái, nhưng không phải là toàn bộ, nó chỉ phá toái ra một cái cửa hang mà thôi. Hang động này ước chừng rộng khoảng 10 trượng, tuy nói đã bị phá toái, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không thấy rõ bên trong đồ thần các. Trong tầm mắt của đám người Hà Như An, cái cửa hang kia sâu thăm thẳm, trong đó có tử sắc quang mang lấp lánh, quang mang này xoay tròn và không ngừng trở nên nồng đậm, giống như là đang tụ lực vậy. Một đám lão tàn. Đúng lúc này trên tường thành, câu nói nhàn nhạt của Tô Hàn cũng chuyển ra. Oanh! Lời nói quán vừa xong thì hào quang màu tím trong cái cửa hàng kia đã bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên. Khi tiếng nổ vang lên, hào quang màu tím kia hóa thành gợn sóng, dùng tốc độ không thể hình dung phóng ra ngoài. Gần như trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn bao phủ 5 người còn lại, 5.000 người còn lại của đội thứ nhất. Quả thực là bao phủ trong vô thành vô tức. Nhưng mà người bị hào quang màu tím này gặp thoáng qua thì tất cả trong một cái chớp mắt trực tiếp biến mất, ngay cả một sợi lông, sợi tóc cũng không lưu lại. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Màn sáng kia không phải đã bị phá rồi sao? Không tốt, hào quang màu tím kia đang hướng tới chúng ta. Xa xa những đội người còn lại thấy một màn này đều hoàn toàn biến sắc. Họ không thể tin được việc này, liền nhanh chóng lui lại, những thân ảnh đen kịt mang theo sự chật vật, còn lấy ra tất cả vốn liếng để chạy về phía sau. À, cứu ta! Nhưng tốc độ của hào quang màu tím kia thực sự nhanh đến cực hạn, gần như trong nháy mắt đã đạt được khoảng cách ngàn mét. Một số người không kịp chạy trốn hoặc là tốc độ không đủ nhanh, sau khi bị bắt kịp cũng giống như 5.000 người kia, tất cả đều biến mất giữa đất trời. Đây có thể chân chân chính chính gọi là chết không toàn thây, bởi vì hào quang màu tím kia truy kích mà lại có thêm hơn vạn người tử vong. Lúc này hào quang màu tím mới biến mất, tạp chủng bị ổi. Hà Như An chật vật nhìn thân ảnh áo trắng vẫn ngồi trên tường thành như cũ, mà trong mắt đều như muốn phun ra lửa. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng màn sáng này là sắp phá toái, ai có thể nghĩ đến chẳng những nó không phá toái, mà còn khiến bên mình tổn thất một mớ lớn hơn một vạn người. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Triệu Sâm cũng nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay bọn hắn ngoài trừ Long Mạch Cảnh ra thì đã mang theo tất cả đệ tử. Tổn hao lúc này đa phần đều là người của Tể Minh Tông và Hồi Hải Tông. Bởi vì đệ tử của hai tông môn này là đông nhất, cho nên chết đương nhiên cũng nhiều nhất. Đến tiếp đi, bản các chờ ngươi. Âm thanh của Tô Hàn từ xa xa chuyển tới, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cộng với sự mỉa mai và đùa cợt. Màn sáng bị phá toái, đúng là một đám ngớ ngẩn. Cái trận pháp này gọi là phá ma đại trận. Cùng với trận pháp mà Tô Hàn sử dụng ở yêu thú sân mạch lúc trước, đánh giết yêu thú có cách bố trí khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Thế nhưng, phá ma đại trận này không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều, bởi vì phá ma đại trận có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là có thể hấp thu lực công kích từ người khác. Lực công kích hấp thu khi đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ chuyển hóa thành lực công kích của bản thân, sinh ra công kích bị động. Hào quang màu tím kia chính là sau khi phá ma đại trận, hấp thu lực công kích của 25.000 người, rồi sinh ra công kích bị động. Trận này ở tinh vực có thể nói rất phổ thông, nhiều người đều biết được điểm mạnh của trận pháp này, mà mấy tên đần độn của đại lục Long Võ rằng, à này, con tưởng rằng là màn sáng không kiên trì nổi mà bị oanh phá, vì vậy mới có thể không kịp phản ứng, mà bị phá ma lại trận giết thêm một vạn người. Lúc này thì vẻ mặt của đám người Hà Như An quả thực âm trầm như muốn khóc. Lúc này thì vẻ mặt của đám người Hà Như An quả thực âm trầm muốn khóc. Nếu như 25.000 người này thực sự đánh nát màn sáng thì cũng thôi. Nhưng bây giờ không chỉ là không đánh nát mà còn đem 5.000 người dư lại diệt sát, ảnh hưởng thêm với một vạn người của đội thứ hai cũng tử vong theo. Tính sơ sơ thì đại quân liên minh của những tông môn này đã tổn thất 4 vạn người, thế nhưng như cũ là không đụng tới được một cọng lông của đồ thần các. Mà phá ma đại trận sau khi một lần công kích, thì vô số vết dạn xuất hiện lúc ban đầu lần nữa, khôi phục lại. Cái cửa hang bị phá toái cũng ở trong ánh mắt của đám người Triệu Sâm mà khôi phục thành bộ dạng trước đó. Ở khoảng cách với đồ thần các không xa có vô số người đang ngó chừng nơi này. Những người này đều là tán tu của quận thành Vân Dương. Nghe nói Chân Vũ Tông thực sự nổi giận, triệu tập 11 cái tông môn dưới cờ đi động thủ với đồ thần các. Vì vậy họ đến đây xem náo nhiệt. Chuyện này... cái này cũng quá kinh khủng đi. Bốn vạn người đều không thể làm cho màn sáng này bị phá toái ư? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Chỉ dựa vào màn ánh sáng này cũng đủ để đồ thần các ở trong những tông môn cửu lưu đứng vững ở thế bất bại. Từng đợt âm thanh hít khí lạnh chuyển ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy mấy vạn người này ra tay đủ để diệt sát cả một môn phái nhỏ, chỉ mới có 3.000 người như đồ thần các. Thế nhưng lúc này đám người Hà Như An bỏ ra đại giới là 4 vạn người, vậy mà không có khiến cho đồ thần các thụ thương dù chỉ là một người. Bên trong những người này, Vân Thiên Thiên đứng thẳng mặc một thân y phục rực rỡ, bên cạnh nàng có đi theo mấy tên vệ sĩ Long Đan Cảnh. Cặp mắt đẹp của Vân Thiên Thiên đồng dạng cũng trợn to, nàng đơn giản không thể tin được, Tô Hàn đến cùng từ đâu lấy được những thủ đoạn quỷ dị này. Cái này gọi là trận pháp sao? Vân Thiên Thiên thì thào. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn đã từng đề cập tới hai chữ trận pháp, mà truyền tống trận cũng thuộc về một loại trận pháp. Tuy nhiên ban đầu Vân Thiên Thiên cũng không quan tâm tới cái gọi là trận pháp, bởi vì dưới quan điểm của nàng đây chỉ là dạng bảng môn tà đạo đi đường vòng. Đại lục Long Võ tôn sùng chính là vũ lực, chỉ có thực lực cường đại chân chính mới được người ta tôn kính. Cho dù là Vạn Bảo Các đã nếm được lợi ích to lớn mà truyền tống trận mang lại, thì Vân Thiên Thiên vẫn như cũ không quá mức quan tâm. Dù sao thì tiền tài cũng chỉ là tiền tài thôi, cùng thực lực trên cơ bản không có móc nối chút nào. Nhưng lúc này, màn sáng kinh người kia lại triệt để đem ý nghĩ trong lòng nàng, lật đổ. Một lần là ngăn cản và tiêu diệt tới 4 vạn người cơ mà. Đây vẫn chỉ là một tông môn, cửu lưu, đồ thần các thi triển ra trận pháp, chứ nếu mà rơi vào trong tay Vạn Bảo Các hay đặt trong tay của thập đại siêu cấp tông môn, nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Tuy nhiên, đồ thần các cứ co đầu rụt cổ như thế cũng không phải là biện pháp. Tất nhiên màn sáng kia tuy là kinh khủng nhưng nó không thể di động, mà còn cần có sức người cực lớn mới có thể điều khiển. Chỉ cần Tế Minh Tông không động thủ lần nữa, chỉ cần thủ ở trước cửa đồ thần các đi ra một người, bọn họ sẽ giết một người, thì chỉ sợ không bao lâu nữa, các mắt xích tài chính của đồ thần các sẽ gãy. Đúng vậy, nói thật thì vẫn là đồ thần các gặp may, có thủ đoạn kinh người như thế. Nhưng cuối cùng là thực lực không địch lại Tể Minh Tông và những tông môn cửu lưu kia. Nếu như bọn người Hà Như An có chút đầu óc, thì sẽ không tiếp tục cường công. Bên cạnh truyền đến âm thanh mọi người nghị luận, đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên lại nổi lên dị sắc, đứng xa xa nhìn thân ảnh áo trắng đang ngồi vắt vẻo trên tường thành. Tô Hàn, ngươi thực sự còn có thể lấy ra thêm thủ đoạn nào làm người ta khiếp sợ hay không? Cùng lúc đó mấy người Hà Như An rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng, vừa rồi bọn hắn sốt ruột muốn tiêu diệt đồ thần các mới phải trả cái giá lớn tương đương 4 vạn người. Lúc này tỉnh táo lại thì họ đều không động thủ lần nữa. Tất cả mọi người đều chờ chỗ này cho ta. Đồ thần các co đầu rụt cổ 1 năm thì các ngươi chờ chỗ này 1 năm. Đồ thần các co đầu rụt cổ 10 năm, các người đây chờ 10 năm. Hà Như An điểm nhiên nói tiếp, chỉ cần có người của đồ thần các dám đi ra thì các người lập tức giết cho ta. Bản tông không tin là bọn hắn còn có thể co đầu rụt cổ trong đó cả đời. Vâng, nghe thấy lời ấy những đệ tử kia lập tức đáp lại, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bọn họ thực sự sợ là dưới cơn phẫn nộ mất đi lý trí, Hà Như An lại lần nữa lệnh cho nhóm người mình xông lên để cường công. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Hàn ngồi trên tường thành, còn đám người Hà Như An thì cười lạnh ngồi trên xích viêm thú, hai mắt cứ gọi là trừng lẫn nhau, giằng co như vậy. Ở trong một khách sạn của huyện Viễn Sơn, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng cùng với Tô Viễn Sinh ba người đang đứng trong một gian phòng. Tầm mắt của Tô Viễn Sinh quét về phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt mũi của Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng thì tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc trước Tô Hàn khiến cho Tô Gia phải rời khỏi huyện Viễn Sơn, bọn hắn đáp ứng nhưng chỉ tạm thời chuyển rời người của Tô Gia đến địa phương khác, còn ba người bọn họ thì vẫn lưu lại huyện Viễn Sơn, ở nơi này quan sát. Bởi vì sự tình đồ thần các đắc tội Trần Vũ Tông mọi người đều biết, mà Trần Vũ Tông cũng đã ra tay, diệt sát mấy vạn người, nghĩ muốn gia nhập đồ thần các. Hai người Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng đang đánh cược rằng đồ thần các không phải đối thủ của Trần Vũ Tông. vậy mà khai chiến thật. Lần này, nghiệt chủng khiêng tổ cách tông Tô Hàn kia, tất nhiên sẽ chết không được yên lành. Tô Vân Sâm hưng phấn đến nỗi thân thể đều có chút run rẩy. Trong khoảng thời gian này, nhận phải uy hiếp của Tô Hàn, bọn hắn vẫn luôn ở trong khách sạn, cửa chính cũng không dám bước ra. Một khi là lộ mặt, sợ sẽ bị Tô Hàn phát hiện. Nghĩ lại thì hắn đường đường là tộc trưởng của Tô Gia, một trong tứ đại gia tộc ở huyện Viễn Sơn, đã bao giờ nhận phải loại ủy khuất này. Ngay trước mặt Tô Viễn Sinh, Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng vẫn luôn không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng hai người thì hận không thể băm Tô Hàn ra thành tám khúc. Nếu như không phải Tô Hàn thì hai người Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng vẫn như cũ, an an ổn ổn ở Tô Gia, hưởng thụ địa vị gia chủ cao cao tại thượng. Phụ thân, nghịch tử Tô Hàn căn bản không nhớ tới tình cũ, uổng cho người vẫn là ông nội của hắn, khi còn bé đối với hắn yêu thương. Mà lúc này, hắn có chút thực lực liên đối với người như thế. Tên tiểu nhân như vậy, chết đi cũng được. Tô Vân Sâm nhìn về phía Tô Viễn Sinh, mở miệng thăm dò. Tô Viễn Sinh không có mở miệng. Lần trước Tô Hàn ở Tô Gia, gây chuyện như vậy, ấn tượng của Tô Viễn Sinh đối với hai cha con Tô Hàn cũng không phải quá tốt. Cộng thêm trong khoảng thời gian này, Tô Viễn Sinh vẫn luôn ở cùng một chỗ với hai người Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng. Hai người này nói xấu hai cha con Tô Hàn có thể nói là nói toét cả miệng. Cho dù Tô Viễn Sinh nghĩ Tô Hàn và Tô Vân Minh tốt thì cũng bị nói thành xấu cho triệt để. Đều là Tô Hàn đem chúng ta bước đến loại tình trạng này. Tô Vân Bằng cũng hử lạnh nói. Ác hữu, ác nhân trị. Tô Hàn cho dù thành lập một cái tông môn hơi có chút thế lực, liền thật có thể vô pháp vô thiên hay sao? Ngay cả Trần Vũ Tông mà cũng dám đắc tội. Nếu như đồ thần các không diệt, Tô Vân Bằng ta sẽ lập tức rời khỏi huyện Viễn Sơn, từ nay về sau không tiến vào một bước. Đệ tử Tô Gia đều thu xếp tốt rồi chứ? Tô Viễn Sinh đột nhiên hỏi. Phải, đã thu xếp tốt. Tô Vân Bằng do dự một chút, có chút âm trầm nói. Chỉ là đại ca, ta nói làm sao cũng không nghe, giống như hết sức sợ hãi Tô Hàn. Tô Hàn bảo hắn rời đi, hắn vậy mà thực sự rời đi. Đại ca của ngươi không phải sợ hãi Tô Hàn, mà là chán ghét thế tục tranh đấu. Tô Viễn Sinh im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài. Có lẽ lựa chọn của hắn cũng là đúng. Đúng. Tô Vân Sâm nhếch mí mắt lên. Phụ thân, lựa chọn của hắn tuyệt đối là sai lầm, bởi vì không bao lâu nữa Trần Vũ Tông sẽ tiêu diệt đồ thần các. Đến lúc đó hai người Tô Vân Minh và Tô Hàn chắc chắn vẫn phải nhờ Tô gia ta tới thu lưu bọn hắn. Đồ thần các bị diệt, lửa giận của Trần Vũ Tông rất có thể cũng sẽ liên lụy đến Tiêu gia. Ta đã phái người đi nói cho Trần Vũ Tông, Tiêu gia cùng đồ thần các có chút quan hệ. Đến lúc đó Tiêu gia rất có thể cũng sẽ bị diệt. Nếu thực sự ngày này đến thì Tô gia ta chính là đứng đầu huyện Viễn Sơn, chân chính là đệ nhất gia tộc. Tô Vân Bằng cũng nói. Các người phái người đi Trần Vũ Tông. Tô Viễn Sinh nhướng mày. Phải. Tô Vân Bằng hưng phấn gật đầu. Tô Viễn Sinh giống như muốn nói cái gì, nhưng do dự hồi lâu, vẫn là thở dài một cái, không nói gì thêm nữa. Tu vi của hắn tuy nói là cao nhất trong Tô gia, nhưng Tô gia bây giờ đã triệt để bị Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng trưởng khống. Mà nói đến cùng, thì hai người này cũng là vì Tô gia, đồng thời cũng là con ruột của mình. Tuy rằng không nguyện ý, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Tiếp theo, chỉ cần đợi tin tức tốt là Tiêu gia và đồ thần các bị diệt thôi. Tô Vân Sâm nói, phụ thân, nếu đến lúc đó Vân Minh và Tô Hàn đến đây cầu xin chúng ta hỗ trợ, ngài nhất định phải cầm giữ chính mình. Lúc này nếu có quan hệ dính líu với bọn hắn, thì Tô gia ta cũng có khả năng bị diệt. Ta biết rồi. Tô Viễn Sinh không nhịn được mà phất tay một cái. Vân Bằng, ngươi đi thông chi đệ tử của Tô gia, nói bọn hắn có thể trở về. Còn Vu đại ca, hắn nếu nguyện ý cũng có thể trở về, nếu không nguyện ý thì mặc kệ hắn thôi. Tô Vân Sâm lại nói, được. Tô Vân Bằng gật đầu. Trên thực tế thì hai người cũng đã sớm cực kỳ bất mãn đối với Tô Vân Liệt, nhưng trở ngại vì thân phận của Tô Vân Liệt. Cộng thêm Tô Vân Liệt cũng không muốn suy nghĩ đối nghịch với bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không có hạ hắc thủ sau lưng đối với Tô Vân Liệt. Nếu như Tô Vân Liệt không trở lại, vậy thì cũng là chuyện tốt đối với bọn họ. Tô gia từ nay về sau, chỉ có hai người họ trưởng khống thôi. Trước đừng có gấp, chỉ nghe Tô Viễn Sinh nói, đồ thần các cùng Trần Vũ Tông xảy ra chiến tranh, coi cũng chưa biết là ai thua ai thắng, để bọn hắn trở về bây giờ quá sớm. Người còn cảm thấy là đồ thần các có thể thắng sao? Tô Vân Sâm cười to. Phụ thân, ta biết ngươi không muốn thấy Vân Minh và Tô Hàn chết, nhưng ngươi cũng phải lý trí một chút. Trần Vũ Tông mạnh mẽ cỡ nào, ngươi ở thời đại của ngài hẳn là rõ ràng nhất. Chỉ là tông môn cửu lưu mà bọn hắn quản lý phía dưới đã có hơn chục cái, đệ tử cộng lại gần 20 vạn, đồ thần các lấy cái gì ra mà ngăn cản? Đúng đó, nhiều người như vậy, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm cho đồ thần các chết đuối rồi. Tô Vân Bằng cũng cười lạnh. Hắn là đệ đệ ruột của Tô Vân Sâm, nhưng bây giờ lại giống như một con chó của Tô Vân Sâm vậy. Lúc đối mặt với Tô Vân Sâm, trên mặt đều vẻ a dua nịnh hót, không dám làm trái chút nào. Nếu như đồ thần các thắng thật, chẳng lẽ người muốn để hậu bối Tô gia mất đi tính mạng hay sao? Tô Viễn Sinh lại hỏi. Đồ thần các chắc chắn sẽ không thắng, ta chẳng qua là để người của Tô gia nhanh chóng trở về, cũng dễ mưu tính một chút, nên làm sao để tiếp nhận phường thị của tam đại gia tộc kia. Bằng không thì cơ bản là nhân thủ sẽ không đủ, Tô Vân Sâm ngạo nghễ nói. Hắn có tự tin cực lớn, đồ thần các khẳng định sẽ thua, bởi vì Chân Vũ Tông thực sự là quá mạnh. Sự mạnh mẽ của Chân Vũ Tông đã ăn sâu vào lòng người, khó mà ma diệt. Đối phó với một cái tông môn cửu lưu nho nhỏ như đồ thần các vừa mới thành lập, cơ bản không cần dốc toàn lực, chỉ cần động ngón tay là có thể tiêu diệt rồi. Phụ thân, nhị ca có ý nghĩ của hắn, nếu như ngài thực sự lo lắng cho Vân Minh và Tô Hàn, ta đây có khả năng đáp ứng ngài. Nếu như lần này bọn hắn không chết, sau này tới Tô gia xin cơm ăn, ta cũng sẽ không để bọn hắn phải đói bụng. Tô Vân Bằng cười lạnh mà nói ra. Lời này nói ra cơ hồ đã đem tình thân đối với Tô Vân Minh và Tô Hàn triệt để rũ bỏ sạch. Bây giờ hai người Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đã không cần quan tâm ý nghĩ của Tô Viễn Sinh nữa. Tô Viễn Sinh vẫn luôn vì Tô gia, mà Tô gia bây giờ đang ở trong tay hai người họ. Đông đông. Đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang. Ai? Tô Vân Sâm liền biến sắc. Gia chủ, là ta. Âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Đúng là người mà Tô Vân Sâm phái ra tìm hiểu tình hình của Tô gia. Tô Vân Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này hắn ẩn nấp trong tiểu lâu, vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Dù sao lúc trước Tô Hàn quyết tuyệt như thế, nếu như phát hiện bọn hắn thì có thể sẽ trực tiếp động thủ giết chết. Vào đi, Tô Vân Sâm nói. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới thấp giọng nói. Gia chủ, chiến tranh của đồ thần các và Trấn Vũ Tông đã có tin tức. Nói, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liếc nhau lộ vẻ hưng phấn, thậm chí bọn hắn còn không kịp chờ đợi, muốn nghe được tin tức đồ thần các bị diệt. Hai cha con Tô Hàn bị người ta đánh chết. Hai tông môn chính xác đã khai chiến, Trần Vũ Tông không có ra tay, chỉ phái ra 11 tông môn cửu lưu, tầm khoảng 15 vạn đệ tử, nam tử trung niên kia nói. Tô Vân Sâm nhướng mày, nói thẳng vào trọng điểm. Nghe vậy trung niên nam tử kia do dự một chút rồi nói, Trần Vũ Tông chết 4 vạn người. Vậy đồ thần các thì sao? Tô Vân Sâm hỏi lại. Đồ thần các? Trung niên nam tử kia mím môi một cái lại nói, đồ thần các từ đầu đến cuối đều không thấy một tên đệ tử hiện thân, chỉ có các chủ đồ thần các là Tô Hàn vẫn luôn ngồi trên tường thành. Cái gì? Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều biến sắc. Tô Vân Sâm trừng to mắt nói, điều đó là không có khả năng, chỉ có một mình Tô Hàn sao có thể giết chết 4 vạn người của Chân Vũ Tông? Cũng không phải là Tô Hàn giết, mà là trước trụ sở tông môn của đồ thần các có một màn ánh sáng. Trần Vũ Tông muốn mạnh mẽ công phá, nhưng không công phá được, còn bị màn sáng kia giết chết 4 vạn người. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa có biện pháp gì, đành phải chờ ở bên ngoài. Vây đồ thần các lại, nam tử trung niên kia nói. Trần Vũ Tông, cái đám phế vật này thực sự là phế vật. Tô Vân Sâm hận ý ngật trời, hắn vốn còn muốn mượn tay Trần Vũ Tông tiêu diệt Tô Hàn cùng đồ thần các. Không nghĩ tới là Trần Vũ Tông đến một người của đồ thần các còn không giết được, tự mình đưa ra 4 vạn cái đầu người cho người ta giết chết. Tông môn Bát Lưu cái cứt chó gì, ta xem Trần Vũ Tông bất quá có tiếng mà không có miếng. Tô Vân Bằng cũng căm hận nói. Chỉ có Tô Viễn Sinh là khuôn mặt giả nua run lên, trong lòng càng thở dài nặng hơn. May mắn chính là Trần Vũ Tông tuy không vào được đồ thần các, nhưng bọn hắn vây quanh đồ thần các thì người trong đồ thần các cũng không ra ngoài được. Tất cả mọi người đều cho rằng đồ thần các đang ỉ vào cái màn sáng kia mà thôi. Nhưng bọn hắn nếu muốn tu luyện, muốn sống sót thì không có khả năng một mực ở trong trụ sở tông môn. Chỉ cần bọn hắn vừa ra ngoài thì lập tức sẽ bị Trần Vũ Tông đánh chết, nam tử trung niên kia lại nói. Nghe đến đó thì sắc mặt của Tô Vân Sâm lúc này mới dịu đi một chút. Cũng đúng, Đồ Thần Các cũng chỉ có mấy ngàn người, cuối cùng cũng không phải đối thủ của Chân Vũ Tông. Theo thời gian trôi qua, Đồ Thần Các khẳng định sẽ không nín được để cho đệ tử Tô Gia Ta trì hoãn thời gian trở về một chút. Người tiếp tục tìm hiểu tình huống, một khi Đồ Thần Các bị diệt thì lập tức trở về thông báo. Tô Vân Bằng phân phó. Vâng. Nam tử trung niên kia sau khi nói xong liền lách mình mà rời đi. Tô Hàn, ta cũng không tin ngươi thực sự có bản lĩnh cùng với một tông môn bát lưu uy tín lâu năm đối chiến được. Tô Vân Sâm cắn răng nghiến lợi mà lẩm bẩm. Mà ngay lúc này, trụ sở tông môn Đồ Thần Các thì vẫn có màn sáng kia hiển hiện, ánh sáng nhỏ yếu giống như đang gợn sóng, một tầng lại tiếp một tầng, toàn bộ phun trào bên ngoài tường thành. Bên trong màn sáng, Tô Hàn vẫn ngồi trên tường. Bên cạnh hắn vỏ quýt đã rơi đầy đất, mà trong tay hắn đang cầm một trái quýt đã lột, tốt, chuẩn bị ăn. Mà địa phương cách tường thành ước chừng hai dặm, bọn người Hà Như An khóa mắt nhìn chằm chằm nơi này. Phàm là có một người từ Đồ Thần Các đi ra, bọn hắn chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đem người đó giết chết. Thật không có ý nghĩa. Tô Hàn bình thản nói, âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể khiến cho 11 vạn người còn dư lại đều nghe thấy rõ ràng. Đây là thực lực của Chân Vũ Tông sao? Dọa cho chân ta có chút mềm nhũn. Các ngươi nếu tiếp tục mạnh mẽ tấn công, nói không chừng màn sáng này thật không ngăn được các ngươi đâu. Tô Hàn, ngươi cũng dám đứng ở nơi đó mà khoa trương. Hà Như An ngồi trên xích viêm thú hử lạnh. Có bản lĩnh thì ngươi ra đây, bản tông sẽ tự tay giải quyết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngươi không dám ra ngoài, luôn một mực sống trong màn sáng đó. Ta không tin. Người Đồ Thần Các ngươi cả đời có thể không ra, chỉ cần một ngày nào đó bọn hắn đi ra thì chính là ngày chết của bọn hắn. Triệu Sâm cũng nói, ai chết ai sống không thể biết trước được đâu. Tô Hàn thản nhiên nói, vậy thì ngươi để cho bọn hắn ra thử một chút. Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi, từ một lần bị Tô Hàn uy hiếp xém chút mất đi tính mạng, còn bị bắt bồi thường tới 300 triệu kim tệ, Lý Uyên luôn muốn đem Tô Hàn bầm thây vạn đao. Lần này vốn là muốn mượn cơ hội cùng với tông môn liên minh rồi cùng nhau đánh giết vào Đồ Thần Các. Đến lúc đó trước hết sẽ để Tô Hàn phải quỳ trước mặt mình dập đầu mấy cái, cuối cùng mới giết chết hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, kết quả lại thành ra như bây giờ. Ở chỗ này, nghe các người tranh đùa miệng lưỡi, thực sự không có ý nghĩa. Tô Hàn đưa miếng quýt cuối cùng trong tay đút vào miệng, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai tay mở rộng, lười biếng duỗi lưng một cái. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên từ trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp đi ra ngoài màn sáng. Thấy một màn như vậy, đám người Hà Như An đều trợn trừng mắt đứng bật dậy. Còn dám ra đây, cái thứ không biết sống chết. Ngươi nếu một mực ngốc ở trong đó, chúng ta thực sự còn không cách nào bắt được ngươi. Nhưng giờ phút này ngươi đi ra, chính là tự tìm đường chết. Bắt giặc trước bắt vua. Sau khi giết chết Tô Hàn thì đám tạp chủng trong Đồ Thần Các kia cũng sẽ nhịn không được mà phải đi ra. Tất cả mọi người trên người đều tràn ngập sát cơ hướng về phía Tô Hàn. Bên kia Hà Như An càng cười càng lớn, tay phải vỗ lên xích viêm thú. Cái thân thể khổng lồ của xích viêm thú lập tức đứng lên. Tô Hàn là Tô Hàn, ngươi thật đúng là đang tìm cái chết. Hà Như An cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn tự tay giết ta sao? Hai tay Tô Hàn vẫn chắp sau lưng, toàn thân áo trắng theo gió mà lay động. Đội thứ hai, giết hắn. Hà Như An vung tay lên. Nhất thời có mấy vạn người lao nhanh tới, đủ các loại công kích hòa mỹ từ trong tay bọn họ thi triển ra. Lao thẳng đến đỉnh đầu của Tô Hàn. Một đám phế vật, Tô Hàn bước chân nâng lên điểm nhẹ trên mặt đất, thân ảnh đột nhiên bay vọt ra. Thân ảnh hắn phiêu phiêu, áo trắng lầy động như hoa đang nở ra, lóa mắt tất cả mọi người. Vậy mà hắn có thể bay lượn, đám người Hà Như An đồng tử co lại. Tu vi Tô Hàn là long mạch cảnh, bọn họ cảm nhận rất rõ ràng, nhưng thực sự không thể tin được một cái long mạch cảnh thì làm cách nào mà bay lượn. Bằng mắt thường nhìn lại, căn bản Tô Hàn cũng không mượn nhờ ngoại vật gì, mà lúc này Tô Hàn bay tới đứng trên hư không, bàn tay vỗ xuống xuất hiện quang mang tỏa ra bốn phía. Bốn phía chung quanh thân thể hắn đều có nguyên tố phong thuộc tính. Tô Hàn đã từng cùng với pháp thần Tam Giai bàn cách điều khiển đủ các loại thuộc tính nguyên tố. Giờ hắn làm được như vậy thực sự là quá đơn giản. Oanh! Có tiếng vang truyền ra, trên hư không có một bàn tay cực kỳ to lớn đang ngưng tụ lại. Bàn tay kia ban đầu chỉ là bàn tay của người lớn bình thường, nhưng lúc nó hạ xuống thì càng lúc càng lớn, đến cuối cùng còn bao trùm phương viên, toàn bộ mấy chục trượng. Lúc hạ xuống, nơi bàn tay đi qua, tất cả đều phát ra tiếng vang xèo xèo, có một cỗ cảm giác nóng rực từ bàn tay truyền ra. Đây là cái long kỹ gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, kể cả đám người Hà Như An. Hai người Hà Như An cùng Triệu Sâm thì đều là cường giả long đan cảnh đỉnh phong. Bọn hắn đã sống mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại long kỹ thế này. Nhất là long kỹ này xuất ra trong tay của một cái long mạch cảnh. Mau lui lại. Có người hét to, ngẩng đầu nhìn bàn tay kia hạ xuống, rồi nhanh như gió lùi ra phía sau. Trong nháy mắt, một vài khu vực dài 10 mét ở giữa đám người hiện ra. Nhưng tốc độ lùi lại của bọn hắn thì làm sao có thể nhanh hơn tốc độ công kích của Tô Hàn. Giống như mặt đất bị vỗ nát, vừa giống như là bị xé rách từ trên không, tiếng vang ầm ầm truyền ra khắp mặt đất, bụi mù tràn ngập khắp nơi bao phủ chung quanh. Có tới mấy trăm người dưới một trường này đã bị đánh thành thịt nát. Thi thể của bọn hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dưới cái hỏa diễm có nhiệt độ nóng rực kia, chỉ thấy từng đợt khói đen bay lên. Hắn chỉ là một long mạch cảnh mà thôi, làm sao có được thực lực như vậy? Đám người Hà Như An đồng dạng cũng đang lùi lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn thực sự không thể tin được giờ phút này có thể xuất hiện một màn như thế. Chiến thuật biển người ư? Đối với một cường giả biết phi hành mà nói thì chiến thuật biển người có tác dụng gì? Oanh! Tô Hàn lần nữa vỗ xuống. Bất quá lần này bàn tay cũng không phải quá lớn mà chỉ dài có 2 mét thôi. Và trên đó thì hỏa diễm cũng đã biến mất, ngược lại biến thành màu vàng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ở trong ngũ hành thì kim làm chủ về sát phạt. Đối với thuộc tính hỏa mà nói, thuộc tính kim lực công kích có thể nói là hủy diệt tất cả, tăng áp lực lên gấp mấy lần. Bàn tay kia không sai lệch chút nào, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là giữa đám người Lý Uyên đang ngồi trên Minh Nguyệt Thú. Nhìn bàn tay đang hạ xuống mà sắc mặt của Lý Uyên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt đã trắng bệch ra. Hắn thấy rất rõ ràng lúc bàn tay kia xẹt qua hư không, trên hư không giống như bị xé mở ra một đạo vết nứt to lớn. Bên trong còn xuất hiện một đạo hắc mang. Lý Uyên, mau lùi lại. Hà Như An lớn tiếng quát. Lý Uyên cắn chặt răng, hắn làm sao mà không muốn lùi lại chứ. Soạt. Tu vi long đan cảnh trung kỳ triệt để bùng nổ. Dưới thân hắn tỉ Minh Nguyệt Thú cũng cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Lúc này nó gào thét một tiếng, đạp đạp trên mặt đất và lao đi thật nhanh. Ta muốn giết ngươi, làm sao có thể đi được? Lời nói bình thản của Tô Hàn từ giữa hư không truyền đến. Lý Uyên vô cùng sợ hãi, cái cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm kia chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên dữ dội. Bàn tay màu vàng óng di chuyển theo hắn, làm sắc mặt Lý Uyên trắng bệch. Bàn tay kia đang hung hăng, hướng phía hắn mà phách xuống. Ai có thể ngăn trở một kích này, bản cung sẽ trọng thưởng, Lý Uyên quát ầm lên. Hắn thực sự là không có lòng tin ngăn cản công kích của Tô Hàn. Cái bàn tay màu vàng óng kia cho hắn sự uy hiếp thực sự là quá lớn. Có người từ bốn phương tám hướng lao ra, rồi đủ loại công kích bùng nổ hướng về Tô Hàn. Thế nhưng, dưới lực lượng của bàn tay màu vàng óng kia, tất cả đều chỉ là hư ảo. Căn bản không có bất kỳ công kích nào có thể ngăn cản. Cho dù là phòng ngự cũng sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Chỉ một cái bàn tay thôi, nhưng giờ phút này từ giữa đám người chuyển ra vô số tiếng nổ, lại có thêm mấy trăm đệ tử dưới một kích này táng thân ở đây. Đến tận giờ phút này không còn người nào dám ngăn cản nữa. Mà giờ phút này Lý Uyên đã trốn ra xa gần ngàn mét. Hắn gần như dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc bú sữa mẹ để chạy trốn ra xa. Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn lại thì cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Còn chạy được sao? Đúng lúc này âm thanh lạnh như băng giống như từ cửu u địa ngục truyền vào tai hắn, làm sắc mặt của Lý Uyên đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thân ảnh áo trắng kia đang bình tĩnh đứng ở đằng xa. Trên gương mặt thanh tú của hắn mang theo nụ cười. Nhưng nụ cười kia lại giống như nụ cười của ác ma đoạt mạng vậy. Người tuyệt đối không phải là long mạch cảnh, Lý Uyên gào thét. Phải hay không, có quan hệ gì sao? Tô Hàn lúc này mỉm cười. Ban đầu lúc ở đồ thần các, người đã biết ta có thực lực đánh chết người. Ta cũng từng cho ngươi một cơ hội. Vì sao lại không biết trân trọng? Ta đường đường là cung chủ Ngân Lang Cung, sao có thể để người vũ nhục được? Cặp mắt Lý Uyên đỏ ngầu. Tôn nghiêm và sinh mệnh, nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ chọn cái sau. Tô Hàn vừa nói xong, bước chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân ảnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở trước mặt Lý Uyên. Một màn này đồng dạng giống lúc ban đầu trong đổ thần các, tốc độ của Tô Hàn thực sự nhanh đến cực điểm, khó mà phát giác được ra. Hành tung quán thì quỷ dị bất định, làm cho người ta phải kinh sợ. Nhìn Tô Hàn xuất hiện, sắc mặt Lý Uyên đại biến, nhưng phía dưới, hai con mắt có sự hoảng sợ kia, rõ ràng đang ẩn giấu một vẻ hưng phấn. Đúng vậy, chính là hưng phấn. Ha ha, tạc chủng Tô Hàn, người muốn giết ta, không có cửa đâu. Lý Uyên cười to, thân ảnh cấp tốc lùi lại. Mặc dù là không địch lại tốc độ kinh khủng của Tô Hàn, trong chớp mắt đã bị đuổi kịp. Nhưng sự hoảng sợ trên mặt Lý Uyên đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Còn có lực lượng khác sau, Tô Hàn hít mắt lại, oanh. Cũng vào lúc này, sau lưng có một trận khí tức băng hàn kéo tới, làm Tô Hàn phải nhướng mày, từ bỏ một kích này với Lý Uyên, đột nhiên xoay người đấm ra một quyền, bành. Một bóng người từ giữa hư không hiện ra, đây là một lão giả tóc tai hoa râm, hai con mắt vẩn đục, nhưng bên trong sự vẩn đục lại có tinh quang khiếp người. Long thần cảnh, thân ảnh của Tô Hàn rút lui, cảm thấy hai tay tê dại. Mới vừa rồi hắn đã dùng lực lượng của 108 đầu long mạch, dung hợp với nguyên tố ma pháp sư nhất giai mới khó khăn lắm chặn được một kích này. Nếu như chỉ dựa vào tu vi võ đạo thì hắn căn bản là không ngăn được. Dù nói thế nào thì đối phương cũng là một gã long thần cảnh. Cho dù mình đã mở ra 108 đầu long mạch, cũng không thể vượt qua mấy đại cảnh giới mà cùng với long thần cảnh đối chiến. Bất quá, thứ mà Tô Hàn dựa vào cũng không phải là tu vi võ đạo. Chặn được sau. Lão già kia nhìn Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên, cũng có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa này vậy mà có thể dùng thực lực long mạch cảnh ngăn trở một kích của lão phu. Người cảm thấy rằng người rất mạnh sao? Tô Hàn lúc đối mặt với lão giả kia, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước. Có thể giết được ngươi là đủ rồi. Trong mắt lão giả kia sát cơ lóe lên, rồi đột nhiên phóng thẳng tới Tô Hàn. Lại là long thần cảnh. Bên trong tông môn cửu lưu Trần Vũ Tông quản lý, ban đầu có ba vị long thần cảnh tồn tại. Bây giờ rốt cuộc cũng có một người ra tay. Tô các chủ có mạnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của long thần cảnh nhỉ. Dưới một kích này sẽ bị đẩy lui. Hừ, đây chính là long thần cảnh. Có thể bay lượn giữa hư không, một quyền có thể chấn vỡ cả đỉnh núi, một chưởng có thể xé rách cự thú đang còn sống sờ sờ. Ở nơi xa xôi, những người vẫn luôn đang quan sát, cùng chụm lại bàn tán về trận chiến. Bọn hắn vẫn luôn ngó chừng nơi này, nhìn đến mức mà mắt không rời chỗ. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng lúc nhìn về phía Tô Hàn vẫn mang theo một sự kính nể. Dù sao thì Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Cái khí tức của long mạch cảnh vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật. Cho dù Tô Hàn cố ý thu lại thì cũng không làm được tới loại trình độ này. Mà bên trong chiến trường, Lý Uyên đang lùi lại nhanh như gió. Có cường giả long thần cảnh ra tay, hắn cảm thấy là mình đã có thể giữ lại tính mạng. Tô Hàn, nếu người chui rúc trong đổ thần các thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác người lại ra đây tự tìm cái chết. Ngươi thực sự cho rằng trong đại quân của liên minh ta không ai có thể trị được ngươi sao? Khi lui về phía sau, Lý Uyên cười trên nỗi đau của kẻ khác mà hô lên. Người sống không nổi đâu, Tô Hàn quay đầu thản nhiên nói một câu. Còn dám phân thần, tiếng hừ lạnh từ sau lưng truyền đến, lão giả kia đã công kích đến gần. Trong lòng hắn thầm than, tuổi tác của Tô Hàn vẫn còn quá nhỏ, giờ phút này mà còn dám phân thần. Xong, ai, đến lúc nào rồi còn đi uy hiếp Lý Uyên, chẳng lẽ không biết chính mình sẽ phải chết sao? Đại gia hỏa cuồng vọng tự đại, chết là đáng đời. Những tán tu kia đều chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà mở miệng, bởi vì bọn hắn đã thấy nắm đấm của lão giả kia sắp oanh trúng Tô Hàn. Ở trong đám người, trong tay Vân Thiên Thiên đang cầm một cái tinh thạch. Tinh thạch này hiện lên màu xanh vàng, trên đó mơ hồ có ánh sáng lấp lánh. Trên mặt nàng có vẻ cuống cuồng, nhìn Tô Hàn ở phía xa, trong lòng bất chi bất giác dâng lên sự lo lắng. Chỉ có Vân Thiên Thiên biết Tô Hàn có được 3 lần cơ hội để cho Vạn Bảo Các xuất thủ. Chỉ cần mình bóp nát tinh thạch này thì lập tức sẽ có cường giả hiện thân, ngăn trở công kích của lão giả này. Thế nhưng Tô Hàn cũng không mở miệng, Vân Thiên Thiên cũng không cách nào bóp nát nó được. Làm sao còn không nói? Vân Thiên Thiên nhíu đôi mi thanh tú lại thật sâu. Nàng hiểu rõ Tô Hàn khẳng định là biết mình ở đây và đang đợi hắn mở miệng. Oanh! Thế nhưng, mai đến lúc lão già long thần cảnh đem thân ảnh Tô Hàn đánh nát, Tô Hàn cũng không cầu cứu. Chẳng lẽ, hắn lại không biết ta đang ở trong này. Khuôn mặt Vân Thiên Thiên biến đổi, trong lòng dâng lên sự hối hận. Sớm biết như vậy thì mình nên bóp nát tinh thần ngay lúc đầu. Ha ha, Tô Hàn, thật sự là ngươi nên... Cũng đúng lúc này tiếng cười lạnh của Lý Uyên lần nữa truyền đến, nhưng hắn còn chưa nói xong tiếng nói đã ngừng bặt. Không có khả năng. Trong một cái chớp mắt, đồng tử Lý Uyên có rút lại, trong lòng kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Tất cả mọi người thấy được cảnh này, mí mắt cũng hung hăng nhảy lên, hít vào một hơi khí lạnh. Không chết. Vân Thiên Thiên đồng dạng nhìn lại, thân thể Tô Hàn thực sự bị oanh nát, nhưng không có chút máu thịt nào bắn ra, đây chỉ là một cái tàn ảnh. Chuyện này, cái miệng nhỏ của Vân Thiên Thiên mở ra, đến mức có thể đút vừa một quả chôm chôm. Trên gương mặt xinh đẹp đều không thể tưởng tượng nổi, tàn ảnh nha. Như thế nào mới có thể xuất hiện tàn ảnh? Chỉ có khi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xông phá cực hạn của mắt thường có thể quan sát được, thì mới có tàn ảnh xuất hiện. Long thần cảnh có thể bay được là không giả. Lúc bay lượn so với người bên ngoài, tốc độ nhanh hơn, rất nhiều, cũng không sai. Nhưng có thể bay không có nghĩa là có thể ngưng tụ ra tàn ảnh. Không thể nghi ngờ, cho dù là long thần cảnh đều khó có thể ngưng tụ ra tàn ảnh. Tốc độ của hắn so với long thần cảnh còn nhanh hơn. Giờ phút này Vân Thiên Thiên chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân mình đã bị lật đổ. Một cái long mạch cảnh diệt sát long huyết cảnh như giết gà giết chó còn chưa tính. Tốc độ như thế này sao có thể nhanh hơn cả long thần cảnh nữa? Đây chính là long thần cảnh cơ mà. Lý Uyên, hắn ở sau lưng ngươi. Tiếng hét của Hà Như An truyền khắp khu vực. Lý Uyên toàn thân lông tóc dựng đứng lên, da đầu tê dại. Hắn chợt xoay người lại, thấy thân ảnh áo trắng kia như quỷ mị, mang theo nụ cười đứng sau lưng hắn. Ta đã nói rồi, người sống không được. Tô Hàn mở miệng, đồng thời bàn tay nhô ra, giống như có điện chớp, trong chốc lát đã đánh vào mi tâm của Lý Uyên. Không, không. Lần này Lý Uyên thực sự sợ hãi, hắn theo bản năng lui lại, đồng thời quát ẩm lên. Tô Hàn, ta cùng với ngươi không có bao nhiêu thủ hận, ngươi không thể giết ta. Đến đầu của ta ngươi còn muốn, ngươi lại nói không có bao nhiêu thủ hận. Anh... Theo tiếng nói hạ xuống, bàn tay của Tô Hàn hung hăng đập vào mi tâm của Lý Uyên. Đầu hắn lập tức nổ tung, óc bắn văng ra tung tóe. Đối mặt với công kích của Tô Hàn, Lý Uyên không kịp phản ứng. Bởi vì một là thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện quá quỷ dị, hai là tốc độ công kích của hắn thực sự quá nhanh. Lý Uyên chết làm cả sân hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo có từng đợt âm thanh hít khí lạnh truyền đến. Có lẽ nãy giờ, đám người đã bị viêm phổi mất rồi. Lý Uyên chết rồi ư? Tô Hàn này thực sự là kinh khủng tới cực điểm, không thể trêu chọc, đúng là không thể trêu chọc vào hắn. Giờ phút này những tán tu kia nhìn về phía Tô Hàn, trong tầm mắt đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Tô Hàn rõ ràng có tốc độ nhanh hơn long thần cảnh, nhưng hắn cũng không cùng lão giả kia giao chiến, mà ngược lại truy sát Lý Uyên rồi giết chết hắn đến cùng. Đủ nói rõ tính cách của Tô Hàn, thù dai nhớ lâu, có thù tất báo. Loại người này thì ai dám đắc tội với hắn? Lỡ như đắc tội, dù là lúc ăn cơm hay đi ngủ cũng phải vô cùng lo sợ. Lúc nào cũng tưởng tượng hắn sẽ xách dao đến chém chết cả họ. Đốn mặt, lão già kia gầm thét, hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàn ở ngay trước mặt mình thực sự đem Lý Uyên đánh chết. Nếu như việc này truyền đi, thực lực long thần cảnh quán này còn giúp mặt vào đâu? Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Lão già phẫn nộ, hai tay vung vẩy không ngừng như múa quạt, từ trên trời hạ xuống, mang theo uy lực đáng sợ của long thần cảnh mà chụp về phía Tô Hàn. Ở trên hư không truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, thực lực long thần cảnh thực sự đáng sợ, cả hư không đều như muốn bị bẻ nát, có quang mang lấp lánh như sấm sét. Nhưng mà đối với công kích này của hắn, Tô Hàn không thèm để ý tới, chân đạp hư không, thân ảnh lại hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến thẳng đến chỗ của Triệu Sâm. Thấy Tô Hàn vọt tới, đồng tử Triệu Sâm co lại, lập tức chộp về phía thân thể của Xích Viêm Thú. Con Xích Viêm Thú kia gào thét phun ra một đạo hỏa diễm nóng rực, giống như núi lửa phun trào. Muốn chơi lửa với ta? Tô Hàn lắc đầu cười. Vậy thì, để cho ngươi nhìn rõ một chút, cái gì mới chân chính gọi là khống hỏa. Soạt, tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, hư không trước mặt hắn bỗng nhiên nóng rực, hơi nước thoát ra, không khí hoàn toàn bị sấy khô. Hống! Trong một cái chớp mắt, trong tầm mắt của vô số người không thể tin được, một đầu hỏa diễm cự long dài tới 10 mét được ngưng tụ ra. Cái gì? Nhìn hỏa diễm cự long này xuất hiện, sắc mặt của Triệu Sâm triệt để đại biến,